Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490. Gia thành. Gia thành chỗ ở đảo nhỏ thật lớn, tứ phía vòng hồ thành trì chiếm cứ địa phương chỉ là tiểu tiểu một góc, nhiều hơn vẫn là chưa có người đặt chân hoang địa hoặc bảo địa. Trên đảo hữu sơn hữu thủy có hồn thú, cư trụ tu sĩ phần lớn vì hồn đỉnh trung kỳ. Hà Miêu Miêu cùng Âu Thương từ bờ phía nam đến hậu trực tiếp vào thành, từ Âu Thương tiến đến cửa điện, nhận lấy một phần đảo nhỏ bản đồ cùng với thành bên trong phân vẽ ra cư trụ địa bàn. Gia thành nhìn qua tương đối sạch sẽ, phòng ốt quy chế đều dựa theo thống nhất bộ dáng kiến tạo, bụi đất thạch đắp lên hình vuông phòng ở là trụ sở, đen thạch dựng vì cửa hàng. Trụ sở đều ở đây bên ngoài, từng vòng rải rác mở ra cửa hàng như cũ là vây quanh tiểu cái bóng ao sở kiến. Vừa lên đảo, Hà Miêu Miêu liền thấy hàn ý biến mất, hồn tức chợt nồng nặc lên, thành bên trong càng là âm khí linh khí cân bằng. So phong thành bên trong thích hợp hơn trung kỳ cư trụ. Âu Thương từ cửa điện đi ra hậu, mang theo Hà Miêu Miêu đi đến tây thành, tới gần ra khỏi thành khẩu địa phương, tại một mảnh cơ hồ không người cư trụ đất trống bên cạnh tung ra một đống màu xám tảng đá lớn. Đây là trên đảo bản đồ, ngươi trước xem, ta đến đáp phòng ở. Hắn đưa qua một tờ giấy mỏng, giao cho Hà Miêu Miêu, hậu thản nhiên bận việc mở ra. Nơi này không có gì tu sĩ cư trụ, ngươi xác định có thể ở nơi này đáp phòng ở. Hà Miêu Miêu tiếp nhận tùy ý nhìn thoáng qua, lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, tổng cảm thấy lớn như vậy một mảnh, nếu không có tình huống đặc biệt tuyệt không có khả năng không. Âu Thương tại trên tảng đá khắc xuống củng cố trận pháp, chuyển đầu trả lời. Nơi này là vừa sáng lập tân thành, trận pháp còn không hoàn thiện. Ngươi xem, bên kia chính là ra khỏi thành khẩu, cách u hồn lâm quá gần, ngẫu nhiên sẽ bị hồn thú gây rối. Hà Miêu Miêu hướng Âu Thương chỉ phương hướng nhìn nhìn, phát hiện vào thành khẩu không người thủ hộ, mà một chút có thể nhìn tiến một mảnh rừng rậm, hắc ám mà sâu thẳm. Cũng hảo, có bộ phận bảo hộ thành trận pháp, tự chúng ta sẽ ở trong phòng ngoài bố trí một ít, xác nhận không ngại. Từ lúc biết được Âu Thương có thai hồn đều đến thiên phú, nàng lại không nguyện cùng bất cứ nào xa lạ hồn tu cư trụ quá gần, đỡ phải gặp gỡ cùng loại tu sĩ, nhận thấy được của nàng ngụy trang. Âu Thương xoay người tiếp kiến phòng, Hà Miêu Miêu tại bốn phía dò xét một vòng hậu thẳng tắp hướng tới ra khỏi thành khẩu đi. Dựa theo trong tay bản đồ sở hội, u hồn lâm diện tích thật lớn, trong đó hồn thú nhiều không đếm được, là kiếm hồn thạch hảo nơi đi. Hà Miêu Miêu ra không chọn vẹn bảo hộ thành đại trận, đứng ở rừng rậm bên cạnh hướng trong tùy ý đảo qua, cả kinh ba năm chỉ cấp 2 sơ kỳ tiểu thú, vắt chân liền hướng trong rừng chạy trốn. Nàng vẫn muốn rời đi trước, kiếm được càng nhiều hồn thạch, nhưng trong rừng những này thấp giai hồn thú thật sự nhường nàng chướng mắt. Phổ thông hồn thú chung, một cái cấp 2 viên mãn hồn tinh cũng bất quá có thể đổi được 10 cái hạ phẩm hồn thạch. Tam giai viên mãn cũng bất quá 2 quả trung phẩm hồn thạch. Nàng không thể tiến vào hoàng tuyển phạm vi, muốn toàn dựa vào săn thú đến kiếm hồn thạch quả thực lãng phí thời gian tinh lực. Hà Miêu Miêu nhìn dưới mặt đất một gốc mảnh dài khô đen cỏ diệp, nghĩ không bằng nghiên cứu một chút này giới đan đạo, dựa vào luyện đan kiếm hồn thạch. Nàng thậm chí đều không cần ra mặt, chỉ cần Âu Thương lái đàng hoàng tiệm, nàng liền tại đan phòng đợi. Hết thảy dựa vào hắn chuẩn bị có thể. Nàng đã là nhị phẩm luyện đan sư, tuy nói không có chính thức thi đậu kim đỉnh lệnh bài, nhưng thành đan dẫn tuyệt sẽ không tại có lệnh bài tu sĩ dưới. Toàn bộ cái bóng 99 thành cư trụ đều là hồn đỉnh kỳ, nàng vừa vặn có thể luyện chế cấp 2 đan dược, không lợi dụng thật sự quá mức đáng tiếc. Nghĩ đến chỗ này, Hà Miêu Miêu cũng không hề hướng u hồn lâm thâm ở đi. Xoay người bước vào bảo hộ thành trận pháp chung. Hai tòa ngăn nắp ngay cả cùng một chỗ nhà đá, tòa lạc tại tới gần trận pháp bên cạnh địa phương, Âu Thương đang tại nhảy lên nhảy xuống bố trí trận pháp, vô hình bình chướng tầng tầng mà lên, có chống cự ngoại lai tập kích chi hiệu. Hà Miêu Miêu cũng lấy ra 2000 hạ phẩm hồn thạch, dựa theo ngày gần đây cùng Âu Thương luận trận tập được cửu âm vũ thủ pháp, hơn nữa chính mình lý giải bố trí thượng ngăn cách thần thức ánh mắt trận pháp. Hai người bận việc một trận cuối cùng là đem trụ sở xử lý được sạch sẽ mà thoải mái. Hà Miu Miu ở trái, Ô Thương ở phải, trong đó bàn ghế giường đá câu toàn. Vì phòng ngừa thân xác bại lộ, hoặc là phong thành chi sự có biến, Hà Miu Miu còn nhường Ô Thương cùng nhau tại chính mình này tại đảo một chỗ khả thông rừng rậm trong vây địa đảo. Tránh được bảo hộ thành đại trận trận cơ, lại dùng thương lan trận pháp che lấp khởi lên, thập phần an toàn ẩn nấp. Bận việc xong hết thảy, đà tỏa khôi phục linh lực, Hà Miu Miu mới bắt đầu hỏi khởi cửu âm u luyện đan tình huống đến. Ta chỉ biết các ngươi là dùng địa để âm hỏa luyện đan, đan phương thủ pháp một mực không biết, có thể hay không ở bên ngoài mua được. Có phải hay không phải dùng âm khí mới có thể luyện chế? Ô Thương ngồi ở bàn đá đối diện, từ hồn trong túi lấy ra 5 chương giấy mỏng đưa cho Hà Miu Miu. Những thứ này đều là cấp 2 thường thấy đan dược phương thuốc, bên ngoài mua không được đan phương cùng tâm đắc, bất quá thủ pháp ta đều sẽ. Âm khí luyện đan có thể làm, linh khí cũng đồng dạng có thể làm, nghĩ đến ngươi chỉ cần xua tan lệnh hồn phách không thích hợp dương khí có thể. Cửu âm vũ trung linh khí thuần âm linh khí, nhưng cũng không phải hoàn toàn không ẩn chứa dương khí cùng ngũ hành chi lực, chẳng qua nhỏ không thể nhận ra. Ngày thường tu luyện khi Hà Miu Miu vẫn chưa nhiều hơn chú ý, bất quá luyện đan một chuyện cần phải nhỏ chi lại nhỏ, như thành đan trung ẩn chứa một tia dương khí, không chỉ có riêng là bán không được hậu quả. Kia lại nghỉ tạm một trận, chúng ta liền xuất nhập lâm săn thú hái thuốc trở về đổi được hồn thạch, liền đi mua âm hỏa phù luyện đan. Đúng rồi, lò luyện đan nhưng có đặc thù yêu cầu. Hà Miu Miu nói lấy ra chính mình Lưu Chu Đỉnh, đưa cho Ô Thương làm cho hắn tay mắt. Lưu Chu Đỉnh thượng nam kinh hồng, sắc màu giống như phẩm cấp thượng hảo linh ngọc, có thiên nhiên mỡ nhuận sáng bóng, mà khuyên hướng cảm xúc vừa tựa như tinh thạch trong sáng mà cứng rắn. Thân đỉnh thượng điêu khắc thương lan giới chi vô sa bách hoa, bên trong khắc có vô số phiền phức trận văn lấy giúp luyện đan, bên trong đỉnh mặt ngoài lại trơn nhẵn như mặt nước phẳng lặng. Dược thủy có thể tốt hơn ngưng tụ thành viên đan. Ô Thương nhìn xem liên tục tán thưởng, trong mắt tràn đầy kinh diễm sắc. Đỉnh kia đặt ở toàn bộ cửu âm u đều là quý trọng khó được bảo vật, chẳng sợ cũng không phải tam giai, chỉ sợ đều có thể dẫn tới ngưng thể viên mãn tranh đoạt. Cửu âm u mạch khoáng thiếu, mà phần lớn đều là thô giáp không chịu nổi mài, luyện chế pháp khí đều không như thế nào tinh xảo, Ô Thương nói cũng là không tính khoa trương. Hà Miu Miu mặt hắn đánh giá quan sát, thuận miệng hỏi. Nói như vậy, đan đỉnh có thể sử dụng. Có thể. Tuyệt đối có thể. Ô Thương tham đi vào hồn nhận thức suy nghĩ bên trong trận pháp, càng xem càng luyến tiếc buông tay. Hà Miu Miu đã nhiều ngày đã muốn nhìn ra, Ô Thương là cái có chút ngốc tu sĩ, đặc biệt đối với tu luyện, đấu pháp cùng với đan khí phù trận, vừa gặp thượng mới mẻ gì đó. Liền hận không thể một đầu chui vào. Hắn đầu óc coi như thông minh, lại có một cỗ không chịu thông đồng làm bậy cố chấp kình, tại quyền lực trung tâm cửu điện mới có thể qua được như vậy đau khổ, thẳng đến sau này thời thời khắc khắc đều mang theo sầu lo sắc. Nay đi ra, ngược lại là dần dần khôi phục kia cổ thiên chân vui vẻ ngốc. Hà Miu Miu biết được này giới luyện đan cũng không có quá lớn khác biệt, liền cũng yên lòng. Ngồi ở một bên kế hoạch khởi phải như thế nào điệu thấp mở ra tiệm, không lên tiếng phát một hồi đại tài. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Bảo vật xuất thế. Đãi Ô Thương lẩm bẩm nghiên cứu xong Lưu Chu Đỉnh đã là một lúc lâu sau. Hà Miu Miu bất đắc dĩ đem đỉnh thu hồi chứ vật túi, mang theo hai mắt còn tại mạo nhìn Ô Thương, ra nhà đá thẳng đến Vũ Hồn Lâm. Rừng rậm bên trong, luôn luôn so nơi khác càng thêm hôn ám. Nếu không dùng linh lực rót vào hai mắt, Hà Miu Miu ánh mắt có thể đạt được chỗ, chỉ có một mảnh sâu bụi đất, cùng mơ mơ hồ hồ màu đen dài mảnh. Dùng thần thức hoặc là linh lực tài năng rõ ràng nhìn đến đậm nhạt không đồng đều sương mù cùng với một khỏa thẳng hướng phía chân trời cây cối. Mặt đất sinh trưởng thực vật rất nhiều, nhưng Ô Thương vừa thấy liền nói, những thứ này đều là không dùng được cỏ dại hoa dại, không có làm thuốc giá trị. khả làm thuốc hoa cỏ cây cối, nhiều sinh trưởng tại có nước hoặc âm khí càng nặng địa phương, bởi vì Âu Thương có hái thuốc kinh nghiệm, Hà Miêu Miêu liền khiến hắn đi ở phía trước dẫn đường, mình đang hậu cảnh giới. Nghĩ tại thành bên trong mở ra tiệm cần chú ý những gì? Bên ngoài hồn thú đô là thấp giai, nhận thấy được Hà Miêu Miêu quái gì thần thức tuyệt không dám tiến đến trêu chọc, nàng một đường nghĩ kiếm hồn thạch sự, bắt đầu vì thế hỏi thăm khởi lên. Âu Thương cũng không như thế nào kinh ngạc, nghĩ lại xuống quy củ nói. Trừ cách mỗi một đoạn thời gian cho cửu điện tiến tống ngoài, không có quá lớn quy củ. Đó là từng cái tu sĩ đều có thể mở ra tiệm. Như bị người cố ý chèn ép cửu điện lại sẽ quản. Hà Miêu Miêu nhớ tại Thương Lan giới, thậm chí Thanh Lang, không có bối cảnh tu sĩ muốn mở ra tiệm đều là thập phần khó khăn. Tựa như Tần Hoài Chân dưỡng mẫu Tần Niệm mở ra gia nho nhỏ tiểu quán kiếm được linh thạch toàn hiếu kính kia Âm Dương Tông nhiệt xúc. Còn có rất nhiều mở lại quan tiểu điếm bị thành bên trong xử lý công việc điện không nhìn, thậm chí lừa gạt vơ vét tài sản, sinh ý căn bản làm không đi xuống. Âu Thương lắc đầu, không quá minh bạch Hà Miêu Miêu vì sao có này vừa nói. Chỉ cần cho cửu điện nạp cống, liền sẽ nhận đến che chở, không có người nào gan lớn đến cùng cửu điện đối nghịch. Nói hắn lại nhìn một chút Hà Miêu Miêu, vội ho một tiếng nhẹ giọng nói. Đương nhiên, Tử Tuyền đạo hữu ngoại trừ. Nguyên lai như vậy. Hà Miêu Miêu lúc này mới cảm giác được cửu điện chỗ tốt, ngoại giới thật sự quá nhiều lấy linh thạch không làm sự người, không nghĩ đến nơi này quản sự còn rất trượng nghĩa. Chúng ta đây sau khi trở về, ngươi dạy qua ta luyện đan, liền tay hỏi thăm cửa hàng chi sự. Đương nhiên, cũng không cần quá mức sốt ruột trước hỏi thăm nơi này phường thị nhu cầu lại nói. Âu Thương có chút không hiểu nói. Vì sao muốn hỏi thăm? Chỉ cần là đan dược, đều sẽ có tu sĩ mua. Xem trước một chút phường thì có bao nhiêu gia đan dược cửa tiệm, phần mình giá cả cùng phẩm cấp như thế nào, mỗi gia đoạn cùng sinh ý như thế nào, so sánh tài năng làm được càng tốt. Hà Miêu Miêu tuy chưa từng làm qua sinh ý, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng vẫn là hiểu, nhiều hỏi thăm chút tin tức. Trung quy không sai ở. Huống chi nàng cũng không phải thế nào cũng phải thiên ở già thành mở ra tiệm, ở trong này trước luyện tay một chút, ngày sau còn muốn hướng Bắc 33 thành phát triển tài năng chân chính kiếm được đầy đủ hồn thạch cung nàng sau khi rời đi tu luyện. Ngoại giới còn có những này cách nói. Chúng ta đều là đi cửu điện được đến mở ra tiệm lệnh bài, liền tìm kiếm tiệm mở cửa đón khách. Liền tính sinh ý không tốt, tồn xuống hóa cũng có thể giá thấp bán cho cửu điện đảm đương nhiệm vụ phần thưởng. Luôn luôn sẽ không vốn gốc không về. Hà Miêu Miêu không nghĩ đến còn có tầng này, cửu âm u chỗ đặc thù rất nhiều, xem ra nàng còn phải nhiều nghe nhìn nhiều mới được. Tại ngoại giới mở ra tiệm, là không người quản ngươi hao hụt không hao hụt, cho nên giá cả cùng phẩm chất liền phải phá lệ chú ý. Tuy nói nơi này có cửu điện giữ gốc, nhưng chúng ta cũng muốn chú trọng những này tài năng làm được càng tốt. Âu Thương rất là tán thành, gật gật đầu nói. Ta xem cũng là, phía ngoài đan dược thật sự không chịu nổi dùng, ta còn chưa làm hộ pháp thì mua được đan dược phẩm cấp luôn luôn không tốt, giá cả còn ở cao không dưới. Đây chính là bởi vì đại gia trong lòng có lực lượng, chẳng sợ hôm nay đắc tội ngươi, ngày mai cũng có người bên ngoài đến. Liền tính không ai tới cũng không quan trọng. Hà Miêu Miêu cảm thấy loại tình huống này đối với nàng mà nói là cơ hội tốt vô cùng. Tay nàng pháp vững vàng, cơ hồ mỗi lô đều có thể đạt tới 10 viên, ít có xảy ra sự cố rớt đến cửu viên là lúc. Tu luyện nhiều năm chưa bao giờ lơi lỏng luyện tập, nhường của nàng thành đan phẩm chất bảo trì tại 8-9 viên thượng phẩm, 1-2 viên siêu phẩm. Như vậy thành đan dẫn cực phẩm chất, tại cửu âm u loại này phong bế chỗ tuyệt đối là số 1 số 2, chỉ cần giá cả hợp lý, tuyệt đối không lo không khách đến cửa. Khoan đã! Phía trước có chút không đối. Hà Miêu Miêu vẫn chưa chuyên tâm chìm vào tương lai tưởng tượng, ngược lại đối với chung quanh phân ra tâm thần càng nhiều, nàng linh giác bỗng cảm thấy tiền phương khác thường, lập tức truyền âm ngừng Âu Thương đi trước bước chân. Trước ầm nặng. Hà Miêu Miêu một bên phân phó, một bên tự hành thu liếm khí tức thân hình, gặp Ô Thương chuẩn bị sẵn sàng, mới lộ ra thần thức đem hắn một kéo, đưa đến một gốc cành lá xum xuê trên cây to. Là tu sĩ vẫn là hồn thú. Ô Thương hồn nhận thức phạm vi so Hà Miêu Miêu tiểu một vòng lớn, hắn có thể chạm đến chỗ, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hà Miêu Miêu thật cẩn thận trải ra thần thức, thẳng đến cự ly nơi này 28,29 trong xa, mới phát hiện bốn gã mai phục lên hồn đỉnh trung kỳ. Là tu sĩ, bất quá cũng không phải nhằm vào chúng ta. Kia bốn gã hồn tu quay lưng lại bọn họ, ngay mặt cảnh giới phương hướng, là một mảnh cỏ dại tùng xanh bình địa, đi lên trước nữa một hai trong, Hà Miêu Miêu liền thấy không rõ. Không biết là tại ngồi thủ cái gì, chúng ta đường vòng được. Hà Miêu Miêu vừa mới đưa ra đường vòng còn chưa tới kịp nhảy xuống nhánh cây, liền thấy bọn họ phía sau phương hướng lại tới nữa ba danh tu sĩ đồng dạng là hồn đỉnh trung kỳ. Này ba danh tu sĩ vừa đi vừa lại nhảy nhắc, Ô Thương nghe được nội dung, hai mắt nhất lượng truyền âm nói. Tiền phương có dưỡng hồn mục xuất hiện. Dưỡng hồn mục. Hà Miêu Miêu nhớ lại một phen chính mình nghe nói cẩu âm u cây cối, vẫn chưa có này xa lạ tên có chỗ lợi gì. Ô Thương thấy nàng không biết truyền âm giải thích. Dưỡng hồn mục là trí âm chi mục, từ nhỏ liền tại tam giai siêu phẩm, chỉ có cao bằng nửa người, một khúc nhỏ nhánh cây đều khả dung nạp hồn phách đi vào tu luyện. Thường niên đeo vào trên người, còn có thể tẩm bổ thần hồn. Hà Miêu Miêu nghe vậy thấy hứng thú. Gặp phía dưới đi ngang qua ba danh tu sĩ đi xa, nhanh chóng nhảy xuống ngọn cây, chúng ta đây cũng đi xem. Không chỉ như thế, dưỡng hồn một tinh hoa còn có thể luyện chế pháp bảo, sử dụng khi có thể chậm lại hồn nhận thức tiêu hao. Phiến lá cùng hồn một nhĩ còn có thể luyện chế đan dược. Ô Thương cẩn thận từng ly từng tí cùng ở sau lưng nàng thuận tiện nói tiếp dưỡng hồn một chân quý chỗ. Này 100 năm khó gặp. Từ cành đến diệp rồi đến tai đều là khó thỉnh cầu chí bảo. Một khi kiếp này, lãnh hội dân hương nhanh chóng truyền khắp phạm vi 50 dặm, đợi một hồi tu sĩ khẳng định hội càng ngày càng nhiều. Ô Thương truyền âm vừa mới hạ xuống, Hà Miêu Miêu đã cảm ứng được kia cổ cách gọi là lãnh hương thần hồn giống bị rung động bình thường, nhẹ nhàng đến mức để người muốn nhắm mắt tu luyện. Quả thật là thứ tốt. Chúng ta đây đi mau, đừng dừng ở người khác mặt sau. Nàng ra thông huyền động thiên lịch lãm, vốn là vì tìm kiếm thích hợp bảo vật luyện chế bản mệnh pháp bảo. Hà Miêu Miêu cảm thấy này tinh hoa, nàng thế nào cũng phải tranh thượng một tranh không thể. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Vách núi thủ bảo. Hà Miêu Miêu dán cao dai ẩn nấp phù giá tà dương, không bao lâu liền bắt kịp vừa mới nhìn thấy ba danh tu sĩ, thậm chí vòng qua một đoạn đường trực tiếp vượt qua bọn họ đến tiền phương. Thần thức tra xét đến bốn gã hồn tu, đã tại ánh mắt có thể sánh phạm vi, bốn phương tám hướng thậm chí còn có nhiều hơn tu sĩ, tự cho là ẩn nấp được vô hình vô tích kỳ thực đã bị Hà Miêu Miêu dò xét cách triệt để. Nơi này địa thế có chút quái dị, cỏ dại tùng xanh dốc thoải hướng tiền phương kéo dài, ba dặm có hơn là một chỗ thiên nhiên hình thành hình tròn đại động. Từ không trung nhìn lại. Giống như là u ám trên thảo nguyên, trưởng một chỉ lưu viên màu đen chủ chốt. Vây quanh con này chủ chốt, linh tinh tán lạc ẩn nấp hồn tu nhóm, Hà Miêu Miêu cùng Ô Thương liền ở trong đó. Viên động sâu không lường được, vô luận từ góc độ nào nhìn lại đều là một mảnh tối đen. Nhìn không thể thấu đi vào trong đó, chung quanh bụi đất phát phát sương mù cũng vô pháp bao phủ qua, tựa như này chủ chốt vĩnh viễn cũng sẽ không nhắm lại. Âm chắc chắc nhìn người tới. Hà Miêu Miêu thấp xuống tà dương dán tại mặt đất, nửa ẩn ở cỏ dại chung chung quan sát đến hoàn cảnh chung quanh hỏi. Dưỡng hồn một bình thường sinh trưởng ở nơi nào? Ô Thương chỉ tiền phương đại động, nói. Mỗi hồi hiện thân tất là vách núi phía dưới ba trượng tả hữu, hoành dài ra. Hiện tại lãnh hương xông vào mũi đã là mọc ra. Sao không ai động thủ? Hà Miêu Miêu thấy chung quanh thiếu nói cũng có 3-40 tu sĩ, lại đều im lặng ẩn núp, cũng quá có kiên nhẫn chút. phải chờ tới ngưng có tinh hoa cành khô sinh ra, cũng chính là dì hương xông vào mũi là lúc bọn họ mới có thể động thủ. Ô Thương giải thích, phổ thông dưỡng hồn một, dù có thế nào đều có thể giành được đến một khúc, khả tinh hoa chỉ có một cành. Hà Miu Miu sáng tỏ, gặp có một cái phương hướng tu sĩ nhiều nhất, liền biết chỗ đó chính là dưỡng hồn một sinh trưởng vị trí, đi, chúng ta cũng đi phía trước đi. Đem tà dương hơi chút lên cao, tốc độ thả được thật chậm, Hà Miu Miu đi đến vách núi bên cạnh thì hoàn toàn không làm kinh động đến đi ngang qua bất cứ nào tu sĩ. Cự động vách đứng thượng, một gốc cánh tay phẩm chất cao bằng nửa người đen bóng cây cối, từ khe đá trung hoành phá mà ra. Cành khô xuôn xuê, đúng như là cùng Ô Thương lời nói, 30-40 tu sĩ như thế nào cũng giành được đến một cành. Cành thượng dài màu đen phiến lá, mượt mà sáng bóng, trên cây cũng không có thiếu tối đen tai tình huống thực vật, rậm rạp bao trùm tại mặt ngoài. Đến vách núi bên cạnh, lãnh hương ngược lại có vẻ nhạt, càng là cẩn thận đi ngửi càng là sờ không tới tung tích. Đây chính là dưỡng hồn một, là được đến Ô Thương khẳng định. Hà Miu Miu khống tà dương, chậm rãi hướng về vách núi phía dưới, cả kinh Ô Thương hai mắt đều nhanh chừng đi ra. Liền thủ tại chỗ này trực tiếp đoạt. Hà Miu Miu nhìn chằm chằm dưỡng hồn một, cũng không quay đầu lại hướng tới Ô Thương nói. Không trực tiếp đoạt còn muốn cho ai chào hỏi. Tà dương thượng gián có vệ trường nhạc luyện chế ẩn nấp phù, toàn bộ cửu âm u trừ khúc vô âm, không có khả năng có người khám phá. Ô Thương cũng nghĩ đến nàng dán lên phù lục, trong lòng định xuống dưới, nếu đã có chiếm đoạt tiên cơ bản lĩnh tự nhiên không thể bỏ qua. Vẫn là ngươi lợi hại, nếu là bình thường khẳng định phải đánh thượng vô số trường, liều mạng tài năng đoạt được tinh hoa. Hà Miu Miu cười nhìn hắn một cái, nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói. Yên tâm đi, hôm nay khẳng định cũng phải liều mạng. Lấy chúng ta trốn thoát khi tốc độ cuối cùng sẽ lưu lại linh khí dao động, đi theo mà đến tu sĩ có mấy cái, liền phải hợp lại gần như trường. Ô Thương ngẫm lại cũng đúng, chẳng sợ ẩn nấp được lại hảo, khí tức dao động tuy yếu ớt, nhưng là không có biện pháp ẩn nấp. Bất quá có thể có được dưỡng hồn một, đấu thượng gần như trường pháp bị cho là cái gì? Tinh hoa cành chỉ sợ còn phải đằng đằng mới có thể dài ra, ta trước đã tỏa chuẩn bị sẵn sàng. Ô Thương nói xong, ngồi xếp bằng ở tà dương phía sau, khẽ nhắm thượng mắt tính tâm thời kỳ dưỡng bệnh hồn lực. Hà Miu Miu cảm thụ được từng trận lãnh hương, chỉ thấy thần hồn trung nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, như là có vô số tinh thuần lại nhu hòa hồn tức, đem toàn bộ hồn phách bao vây lại. Đây vẫn chỉ là dưỡng hồn thân gỗ thân khí tức, một khi tinh hoa hiện thân tất nhiên càng thêm thuần túy. Hà Miu Miu không khỏi mong đợi, bảo vật như vậy, luyện chế đến bản mệnh pháp bảo chung chẳng những có thể tại đấu pháp khi chiếm hết ưu thế, còn có thể đan điền tẩm bổ hồn phách. Chỉ là dưỡng hồn thân gỗ tính cực âm, vì cân bằng pháp bảo thuộc tính, nàng sau khi ra ngoài còn phải tìm kiện giống nhau phẩm cấp cực dương vật mới được. Hà Miu Miu nghĩ đến gì hỏa trong bụng hỏa tinh, rồi lập tức lắc đầu bỏ đi này ý niệm. Hỏa tinh chỉ là cấp 2 viên mãn, phẩm cấp cùng dưỡng hồn một tinh hoa không tương xứng, huống chi đã muốn giao cho dì hỏa, làm như bổ vật này thôn phệ tăng trưởng linh trí, nó hơn phân nửa cũng sẽ không phun ra trả cho nàng. Đang tại nàng suy nghĩ bay xa thì bỗng cảm thấy một sợi chưa bao giờ ngửi được qua thanh nhã mùi thơm, mang theo từng trận lạnh khí tức chui vào xoang mũi thẳng hướng thức hải. Ô Thương! Tinh hoa xuất hiện. Hà Miu Miu mắt thấy nâu cành khô, từ dưỡng hồn một đỉnh trung tâm chậm rãi vươn ra, mặt trên xanh nhạt tiểu tiểu diệp mảnh tại cửu tối tăm bạch hôi thế giới trung thập phần dễ khiến người khác chú ý. Nàng thần thức tham đi vào hồn một gốc nháy mắt, phía trên đã truyền đến pháp thuật oanh tạc cùng tiếng kêu thảm thiết. Vừa mới lao ra vách núi các tu sĩ bị liên tục xâm nhập nhai xuống vực thẳm, nháy mắt liền bị hắc ám nuốt hết. Lục quang chợt lóe biến mất không thấy. Chờ một chút triệt để dài ra lúc ấy có ánh sáng mang thoáng hiện, khi đó động thủ tốt nhất. Ô Thương cầm trong tay trường cung nhìn phía trên, nhìn lướt qua còn tại rối dài hạt cành, nhường Hà Miu Miu trước ổn định đừng nhúc nhích. Như tinh hoa không thể sinh trưởng hoàn thành, phẩm cấp sẽ rơi xuống tới cấp 2 hoặc nhất giai, khi đó liền bị cho là tới tay cũng không bằng một khúc phổ thông hồn không có giá trị. Hạt cành từng tấc một tỏa ra ngoài ra, Tân Diệp tựa biếng nhác thiếu nữ, chậm rãi triển lãm mềm mại thân mình, tản mát ra càng thêm nồng đậm mùi thơm. Phía trên một đám tu sĩ bị mùi thơm này kích động được đỏ mắt, vô luận là ai ý đồ bay xuống vách núi đều sẽ bị nhiều hơn người toàn lực kích sát. Tất cả mọi người tại hao tổn đều ở đây chờ, chỉ cần nhai dưới có hào quang thoáng hiện, bọn họ liền sẽ xông lên, giống như săn mồi sói đói. Hạt cành không nhanh không chậm, ngoại giới đối với nó khát vọng, sẽ không để cho này sinh trưởng được càng nhanh. Hoành vươn ra mảnh dài cành, như là muốn cắt qua cự động hắc ám. Hà Miêu Miêu quay đầu nhìn về phía Ô Thương, thấy hắn gật gật đầu, lập tức từ chữ vật túi tế xuất tứ bậc ẩn nấp trận bàn. Nàng vung tay phải lên, nhanh chóng đem trận bàn xâm nhập vách núi thạch bích, đem tà dương liên quan dưỡng hồn một cháo cách nghiêm kín. Vô hình bình chướng tụ tập nháy mắt, hạt cành cũng đình chỉ hướng về phía trước kéo dài. Nhìn hoa thoáng hiện, bạch mang vẻ nhợt nhạt thanh, đem trong trận chiếu lên lóe sáng. Hà Miêu Miêu rào tại gốc thần thức, lại ổn vừa nhanh đem rút ra thu hồi chữ vật túi, động tác nhất khí a thành. Toái rơi núi đá khối cuồn cuộn xuống thạch bích chỉ còn lại một cái tối như mực trống sống. Cảnh giới phía sau. Hà Miêu Miêu thu hồi trận bàn nháy mắt, tà dương đã muốn lao ra hơn 20 trong cót hơn. Trên vách núi, một đám bị dư hương mê hoặc ở còn tại kịch đấu tu sĩ, lúc này mới phát hiện không thích hợp. Không biết là ai tham đi vào hồn nhận thức, tại nhai tiếp theo quét, nhất thời khí tức giận nảy ra kinh hô không thôi. Có người đắc thủ. Mau đuổi theo. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 493. Đoạt bảo chi chiến. Hà Miêu Miêu phi hành pháp khí, cho dù là ngưng thể kỳ tiến đến cũng khó bắt kịp. Chỉ là nàng lúc phi hành tốc độ quá nhanh, khó tránh khỏi lưu lại khí tức dao động, mà hồn tu hồn nhận thức lại cực kỳ linh mẫn, là lấy đến u hồn lâm chỗ sâu nhất, phía sau còn rơi vào bảy tên hồn đỉnh trung kỳ. Tuy nói nàng không sợ này bảy tên thấp giai hồn tu, nhưng là không quá tưởng ngay mặt đối kháng. Có thể dựa vào tốc độ ném đi, không lộ mặt mới là tốt nhất. Để tránh có tu sĩ từ nhận thức không địch lại, núp trong bóng tối âm chắc chắc quan sát, đến thời điểm đem nàng cùng Ô Thương bộc lộ ra đi. Hơn nữa Ô Thương một đường kéo cung bắn tên ngăn trở người theo dõi, hồn lực đã muốn tiêu hao gần nửa. Giờ phút này đang ngồi ở phía sau niết hồn thạch đả tỏa, muốn khôi phục lại đỉnh phong thiếu nói cũng phải nửa nén hương. Đến rừng rậm chỗ sâu, Hà Miêu Miêu lại không có thể trời cao bay nhanh bằng không dẫn đến đại lượng hồn thú càng thêm phiền toái. Nàng sát mặt đất không ngừng tránh né cây cối, tốc độ nhất thời chậm xuống, không có Ô Thương ngăn trở, phía sau bảy tên tu sĩ càng là chết đuổi theo không buông. Thấy thế không ổn. Hà Miêu Miêu dứt khoát đổi phó dung mạo, lại đang thần hồn chung cùng nửa nhập định Ô Thương truyền âm, làm cho hắn cũng làm hảo ngụy trang. Ô Thương vốn là phân ra tâm thần chú ý gian ngoài, nghe vậy khí tức chấn động, nhất thời đầy mặt nếp nhăn, râu tóc trắng phao cùng thân mình bộ dáng hoàn toàn không liên lạc được cùng nhau. Hắn đã khôi phục quá nửa, gặp phía sau vài danh tu sĩ đồng dạng tiêu hao không ít. Liền thu hồi chưa triệt để dùng hết hồn thạch, đứng dậy làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Ta ngũ ngươi nhị, phân biệt dẫn sắt rời đi tác chiến. Hà Miêu Miêu truyền âm đồng thời, tế xuất năm chương nhất giai âm xà phù, đánh hướng phi ở bên trái năm tên hồn tu. Ô Thương đồng thời tế xuất phi kiếm nhảy mà lên, hướng bên phải hai hồn tu đánh ra lưỡng đạo âm khí ngưng tụ thành tên dài. Bị công kích vài danh tu sĩ bởi vì quán tính thúc dục chia làm một tả một hữu hai cái phương hướng, hướng Hà Miêu Miêu, Ô Thương đi theo mà đi. Hà Miêu Miêu phía sau tứ nam nhất nữ truy tung là lúc liền hiển lộ ra cẩn thận cẩn thận. Một đường đi tới, bọn họ chưa bao giờ tùy tiện cường công lãng phí hồn lực, mà là vẫn truy tung, ngẫu nhiên ném ra mấy tấm phù lục ý đồ công phá tà dương phòng ngự vòng bảo hộ. Hà Miêu Miêu thần thức nhanh chóng đảo qua phía sau, nhận thấy được bọn hắn tác phong tức trầm mùn thâm hậu, liền biết trận chiến này cũng sẽ không quá mức dễ dàng. Chẳng sợ nàng cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng nhân số nhiều từ đầu đến cuối chiếm cứ ưu thế, tựa như năm đó họ đồng tâm hiệp lực, có thể kích sát cao hơn một cái đại cảnh giới về Trường Phong cùng Dược Lão. Năm tên thực lực cường đại hồn tu liên thủ, nàng cũng phải cẩn thận hơn, hung hăng liều mạng một phen mới được. Hơn nữa nơi này cũng không phải hoang tàn vắng vẻ, nàng không dám dễ dàng tế xuất gì hỏa cùng phù bảo, trừ phi là tính mạng kham ưu, bằng không chỉ có thể lấy kiếm đối địch. Hà Miêu Miêu chợt lóe một khỏa màu đen đại thụ, tà dương chợt cao chợt thấp tránh thoát công tới phù lục, cuối cùng tại đối phương kiên nhẫn tiêu hao đến mức tận cùng thì tại một con sông bên cạnh tìm đến tảng lớn đất trống. Tà dương đến sông ngoài trên không nháy mắt, chuyển hướng đối với nhanh chóng đuổi theo năm tên hồn tu, bạch quang bóng kiếm từ phòng ngự vòng bảo hộ trung chợt lóe mà ra, đem vu ám bốn phía chiếu lên giống như ngoại giới ban ngày. Mang gai trường tiên phá không mà ra, màu đen nhuyễn lăng nhanh chóng triển quẩy, lưỡng đạo nhuyễn kiếm giống như đi dạo xà, một chỉ cự phủ bá đạo ngang ngược. Ba nam một nữ thế công kinh người, chỉ trong chớp mắt đã hợp lực cùng kiếm khí đúng rồi bách thập đến chiêu, có khác một chưa xuất thủ nam tu, mũi chân đang bay kiếm một điểm, phi thân lên lấy cực kỳ dụng gì góc độ, từ không trung thẳng tắp nhằm phía Hà Miêu Miêu. Hắn ngưng tay vì trảo, mang theo lượn lờ bốn phía hắc khí, âm hàn lương ý như là dòi bám trên xương, nháy mắt từ không trung đánh về phía dưới. Hà Miêu Miêu khống ở thừa ảnh cùng bốn người dây dưa, gặp người này dám gần người công kích trong lòng cả kinh, lập tức thao túng tà dương né tránh, không dám đón đỡ hắn dùng đem hết toàn lực hai trường. Nam tu một chiêu chưa thành, lập tức lấy càng thêm vặn vẹo tư thế, ở không trung xoay người phi phác mà đến, song trưởng bên trên che lấp nhìn không thấu sắc bén âm khí, va chạm ở trong không khí mang lên hô khiếu chi thanh. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động, xa xa thừa ảnh bạch quang đại thịnh chia làm cửu bính bàn tay lớn nhỏ đoạn kiếm, xa xa lấy lục đối tứ, còn lại tam bính điện quang hỏa thạch tại bay vụt mà quay về thẳng tắp đánh hướng nam tu phía sau lưng. Kiếm khí sắc bén, cùng âm khí, cùng bất cứ nào một loại khí tức đều cực kỳ khác biệt. Kiếm là trăm binh vua, mỗi một đạo kiếm khí chung đều mang theo liếc nhìn thiên hạ, tung hoành tứ phương uy thế. Kiếm khí sắc bén là không nhìn hết thảy ngăn trở, là phá núi cắt đứt nhạc nhắm thẳng vào trời cao bá đạo. Hà Miêu Miêu chút xuống một nửa linh lực một kích, nhường thừa ảnh uy lực nháy mắt bảo chứng mấy lần. Tam bính đoạn kiếm không đến trong nháy mắt, đã phá vỡ xa xôi cử ly, nhập vào nam tu hồn phách bên trong. Tà dương phòng ngự vòng bảo hộ đã bị nam tu song trưởng bị phá vỡ, nhưng cũng chỉ là như thế. Mang theo hắc khí tay cùng hắn toàn bộ trong suốt thân mình đều ở đây bạch quang chợt lóe mà chết thì triệt để phai mờ tiêu tán hóa làm hồn tinh. Hà Miêu Miêu tâm niệm tật động, tam bính đoạn kiếm lập tức phi thân mà lên, gia nhập mặt khác sáu thanh ở không trung dựa theo trận pháp quý tích nhanh quay ngược trở lại. Bạch quang khi thì đau đớn hai mắt, khi thì biến mất ở vô hình. Duy nhất không thay đổi là vừa chạm vào tức thương kiếm khí, đem đã muốn lực có chống đỡ hết nổi bốn gã hồn tu bao phủ được nghiêm kín. Nàng toàn tâm toàn ý đắm chìm tại thừa ảnh bên trong, cảm thụ được mỗi một đạo thấy không rõ quý tích, cảm thụ được mỗi một đạo vô hình khí tức, dần dần, nàng có một loại cực kỳ kỳ diệu cảm thụ. Tựa hồ kiếm chính là nàng, nàng chính là kiếm. Đắm chìm tại đây huyền diệu cảm ngộ chung, đánh hướng đối diện kiếm khí uy thế càng tăng lên, nhường bản còn có dư lực chiến đấu tứ hồn, rốt cuộc vô lực phản kháng. Sầm sầm sầm. Đối diện nữ tu thương thế rất nặng, lúc sắp chết, điên cuồng hô to tế xuất vô số phù lục, màu đen khí lãng nháy mắt nổ bể ra đến, lại nhường kiếm khí cùng này dư ba danh tu sĩ công kích ngưng trệ một cái chớp mắt. Hà Miêu Miêu tuy có sở ngộ, nhưng nàng luôn luôn phản ứng nhanh chóng, tại phù lục hiện hình nháy mắt đã tế xuất ngọc bội, rót vào cả người linh lực vào trong đó, sáng lên một đạo nhu hóa mà an toàn hồng quang. Nổ vang tại u hồn lâm quanh quẩn hơn 10 tức, Hà Miêu Miêu tiền phương bốn gã hồn tu đã hóa làm điểm điểm lục quang, lóe ra biến mất không thấy. thu hồi 5 con hồn túi đảo qua, đem 3.000 hạ phẩm hồn thạch, 10 cái trung phẩm hồn thạch cất xong, còn lại vật Hà Miêu Miêu tính toán đặt ở cùng nhau, giao cho Thương xử lý. Hà Miêu Miêu đang muốn đi trước hắn chỗ ở phương hướng, thần hồn trung liền truyền đến mơ mơ hồ hồ xin giúp đỡ tiếng. Nàng vận lên tà dương một chuyển, hướng tới cảm ứng được vị trí bay nhanh mà tới, gặp Âu Thương đã tại một nam một nữ cực kỳ ăn ý phối hợp xuống, bị thương thần hồn lay động lóe ra. Giờ phút này lại không là lưu lại hắn rèn luyện thực lực thời cơ, thừa dịp phía dưới hai hồn tu còn chưa phản ứng kịp. Hà Miêu Miêu tế xuất thừa ảnh chấn tay áo vung lên, lưỡng đạo kiếm khí phóng lên cao, bạch mang hăng hái xét đánh qua hai hồn, nháy mắt đem quậy tán. Này hai trận đánh nhau ầm ý ra động tính thật sự quá lớn, Hà Miêu Miêu trong lòng biết canh chừng dưỡng hồn một tu sĩ, không bao lâu liền sẽ đuổi tới xem xét. Nàng lập tức sắc Âu Thương cùng hai cái hồn túi, hướng tà dương thượng một đai, lại bất chấp thanh lý chiến cuộc, lại dán lên ẩn nấp phù tốc tốc hướng tới u hồn lâm chỗ sâu nhất bay nhanh mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Chờ đợi. U hồn trong rừng vây hồn thú rất nhiều, mà chỉ cần lướt qua một mảnh bụi đất phác phác thảo nguyên, lại không vật sống sinh trưởng. Nơi này ở trên bản đồ bị vẽ thành một mảnh tối đen, mà trên thực tế, nơi này mặt đất thật là đen mà không ánh sáng thạch đầu, không có một ngọn cỏ, vẫn kéo dài tới hồn tu nhóm đàm sắc thay đổi thôn phệ ngày uyên. Thôn phệ ngày uyên là một đạo có cường đại hấp lực vách núi, chỉ cần vật sống tới gần vách đá kia vô cùng vô tận hắc ám liền sẽ phát ra chí mạng hấp lực, đem sinh sinh kéo vào phía dưới. Ngày uyên đến tột cùng cao bao nhiêu, ai cũng vô pháp biết được, hồn phách đi xuống hậu thậm chí nhìn không thấy biến thành hồn tinh một màn. Mà giờ khắc này, Hà Miêu Miêu chính vững vàng đứng ở đen thạch bên trên, lôi kéo bị hồn phách bị bắt ở không buông Âu Thương quan sát đến chung quanh động tĩnh. Nơi này lực hấp dẫn chỉ nhằm vào thần hồn, mà thần hồn của nàng cùng thân xác lẫn nhau hòa hợp, chỉ có một chút bị tác động cảm giác khó chịu cũng sẽ không chân chính bị bắt đi xuống. Chỉ cần đem Âu Thương nắm chặt, nơi này chống trải vách núi, ngược lại là bọn họ tốt nhất chỗ ẩn thân. Trừ lôi kéo, ngươi còn có cảm giác gì? Hà Miêu Miêu chờ đợi một trận, thấy xác không tu sĩ theo tới, mới hỏi này Âu Thương ở đây cảm thụ. Âu Thương chặt chẽ bắt lấy Hà Miêu Miêu trong tay dây thừng, trên tay quấn quanh vài vòng, sợ mình kia cổ không thể chống cự lực lượng kéo vào ngày uyên. Nghe được nàng hỏi, hắn mới phát hiện trừ lực hấp dẫn, hồn phách kỳ thực cũng không có bất cứ nào không thích hợp chỗ. Không có. Giống như hồn lực cũng tại dần dần khôi phục, cùng mặt khác địa phương cũng không có chỗ bất đồng. Hà Miêu Miêu nghe vậy yên lòng, chỉ cần đối Âu Thương không ngại, bọn họ liền có thể ở nơi này khôi phục một trận, thẳng đến việc này phục hồi xuống dưới lại trở về thành. Tìm đến một chỗ hơi chút thấp lõm xuống địa thế, lấy huyền vân trận kỳ bày ra ngăn cách trận pháp, vứt nữa ra tam giai phòng ngự trận bàn, tứ bậc ẩn nấp trận bàn, tầng tầng bình chứng nháy mắt đưa bọn họ bao ở trong đó. Hiện tại cảm giác như thế nào? Hà Miêu Miêu nhìn khẩn trương Âu Thương, chỉ thấy hắn đầy mặt nếp nhăn mặt dần dần thư triển ra, khôi phục thành nguyên trạng hướng nàng cười. Chỉ có một chút sắt chi lực thiếu đến cơ hồ không cần cố ý chống cự, dựa vào bản năng có thể đứng vững. Hà Miêu Miêu gặp trận pháp hữu hiệu, cũng khôi phục nguyên trạng ngồi vào một bên, bắt đầu tính tâm đả tỏa. Đang cùng năm tên hồn tu đấu pháp thì nàng đắm chìm tại kiếm khí cùng kiếm linh vật chung, vô chi vô giác tại tiêu hao thật lớn. Thêm hai kiếm kích sát sau này một nam một nữ, cùng với gấp rút lên đường bay nhanh, đến bây giờ trong cơ thể chỉ còn lại hai thành linh lực. May mà cảm ngộ nhất thời được lợi một thí. Loại này chiến trung cảm ngộ tuy tiêu hao thật nhiều, lại là niệm đều niệm không đến đại chuyện tốt. Hà Miêu Miêu có thể rõ ràng cảm giác được, sau này giải cứu Âu Thương khi nháy mắt chém ra hai kiếm, tương đối chi từ trước đều đã cường thế không ít. Nàng thay đổi linh châm vòng ra dùng kiếm, thời gian cũng không tính trường, có thể tại trong hơn 10 năm thay đổi ra kiếm khí, đã là thập phần không dễ. Khả kiếm khí cũng không phải kiếm cực hạn, thậm chí chỉ là cất bước bước chân đạp lên mới bắt đầu đường. Tại đây bên trên còn có mờ mịt mà ảo diệu vô cùng kiếm ý, mà kiếm ý bên trên còn có kiếm thế bên trên còn có nghe đồn trung kiếm vực. Cao giai tu sĩ kiếm vực, Khả nháy mắt sáng tạo ra một mảnh kiếm thế ngưng tụ thành hư vô không gian, có thể vây khốn đối thủ lệnh này tránh cũng không thể tránh. Bất quá kiếm vực tại Thương Lan giới cũng chỉ là đôi câu vài lời nghe đồn. Thương Lan giới có sở ghi lại kiếm tu tại thay đổi thần kỳ tu xuất kiếm thế cũng chỉ là ít ỏi hơn 10 người, về phần hắn nhóm phi thăng sau như thế nào đã không thể biết được. Đang sống ngộ được kiếm thế, ở mặt ngoài cũng chỉ có Huyền Thanh Tông có một người. Hà Miu Miu biết được chính mình nửa đường dùng kiếm, tất nhiên là so ra kém ngay từ đầu luyện kiếm chi nhân, càng thì không cách nào cùng chân chính kiếm tu đem so sánh. Là lấy nàng đối với chính mình yêu cầu cũng không hà khắc, chỉ cần kiên kiên định định từng bước một lĩnh ngộ tại tâm có thể. Ba canh giờ hậu, ô thương thương thế đã củng cố xuống dưới, Hà Miu Miu linh lực cũng sửa chữa. Bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, không có vật sống khí tức, không có truy tung mà đến tu sĩ, chỉ có ánh mắt cùng thần thức đều mong không ra hắc ám. Ta đem hồn thạch đều thu lại, ngươi xem đồ vật bên trong có thể bán liền bán, không thể liền hủy diệt, vì mở ra tiệm tồn hồn thạch. Hà Miu Miu thu hồi nhìn ra phía ngoài ánh mắt. Lấy ra thất cái đằng không hồn thạch hồn túi toàn bộ giao cho thương sửa sang lại. Nàng không dám tùy tiện lấy ra dưỡng hồn một, ô thương nói qua này một hương khí sẽ không tiêu tán, một khi lấy ra tất nhiên lại sẽ chung quanh bay xa. Chẳng sợ nơi này đã là hồn tu cấm địa cũng không chừng có gan đại chặn lên tiến đến. Chúng ta là không phải có thể ly khai. Ô thương sửa sang lại một trận hồn túi, tổng cảm thấy thôn phệ ngày uyên không khí, không quá thích hợp hắn này hồn tu. Hà Miu Miu lại cảm thấy gắn liền với thời gian còn sớm, nếu hiện tại rời đi nói không chừng sẽ gặp phải mai phục, còn không bằng thành thành thật thật ở lại một đoạn thời gian. Chờ một chút đi, có trận pháp tại, ngươi không cần phải lo lắng. Ô thương thành thành thật thật gật gật đầu. Không hề cố ý nhìn ra ngoài trận, khả trong trận lại chỉ có Hà Miu Miu, hắn cũng không dám cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Không bằng, ta dạy cho ngươi luyện đan đi. Trầm mặc hồi lâu, ô thương thật sự chịu không nổi nơi này tĩnh mịch, rốt cuộc nhìn không được đã mở miệng. Hà Miu Miu vừa nghe, lập tức hứng thú, chỉ cần là có liên quan luyện đan, nàng tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Trên người ngươi nhưng có âm hỏa phù. Vừa mới tại kia mấy cái hồn túi trong tìm ra mấy tấm thượng phẩm, luyện tay một chút xác nhận đủ dùng. Âm hỏa phù thấp nhất là cấp 2, một chương thượng phẩm khả luyện chế một lò đan có dư, nhưng nói chung sẽ không dùng đến tiếp tục luyện chế thứ hai lô, đỡ phải trên đường đổi phù lầm xong việc. Ô thương nói lấy ra một chương đến. Lại đem vừa mới lấy được dược thảo lấy ra chất đống ở trong trận, bắt đầu cho Hà Miu Miu nhất nhất giảng giải. Nơi này luyện đan phương pháp cùng Thương Lan Thanh Lang có chỗ bất đồng, tại ngoại giới đều là trước đem linh thực tinh luyện thành dược chất lỏng, bóc trừ tạp chất hậu để thành đan. Mà cửu âm u luyện chế càng thêm đơn giản trực tiếp, không cần luyện hóa dược thảo, ngay cả cành mang diệp nhất khởi đi vào lô toàn dựa vào âm hỏa chi lực tinh luyện. Nhưng biện pháp này cũng chỉ có cửu A năng đủ an toàn làm được, trung quy âm hỏa không dễ chiên lô, nhiều lắm là dược thảo hóa thành hắc khí tiêu tán mà thôi. Nếu là đổi đến ngoại giới trực tiếp đem dược tính bạo liệt ném vào lô chung, tất nhiên sẽ đem nóc nhà đều chiên lật. Hà Miu Miu nghe được này tất nhiên là nhìn không được hỏi hay không có thể trước luyện hóa, lại dùng dược thủy đi vào lô, ô thương chưa từng nghe nói qua loại biện pháp này, nhưng cuối cùng vẫn còn không phủ quyết, chỉ nói xong cơ bản thủ pháp, đợi một hồi nếm thử một chút liền biết. Hà Miu Miu nhìn hắn không mang theo âm khí, hai tay thay đổi đánh võ quyết, ngưng đan thành đan chờ hết thảy động tác, thoạt nhìn đều cùng ngoại giới không có quá lớn phân biệt. Đãi nàng đưa tay pháp ghi tạc trong lòng, ô thương mới chọn lựa ra một phần luyện chế ngưng hồn đan dược thảo, bắt đầu dùng Hà Miu Miu theo như lời biện pháp, chiết xuất khởi dược thủy đến. Từng gốc hoạt đen hoạt bụi đất dược thảo tại hồn nhận thức tác động xuống, lại quả thật trở thành tích tích đen đặc dược thủy. Loại bỏ tạp chất hậu, nồng đậm dược thủy dần dần có trong suốt sắc. Dưới sự chỉ huy của Hà Miu Miu, Ô Thương Hồn nhận thức vừa động, đem dược thủy phân biệt bỏ vào bốn bình nhỏ chung. Tán Tu Nan Vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Ngưng hồn đan. Thành kế tiếp như thế nào? Trực tiếp đem dược thủy đổ vào lô chung. Ô Thương lần đầu dùng biện pháp này tinh luyện dược thảo, cảm thấy có chút mới mẻ, từng cái chai đều nhỏ ngửi một lần, phát hiện dược tính lại tinh thuần không ít. Hà Miu Miu gặp một phần linh thực bước ra dược thủy vẫn chưa tới nửa bình, đã muốn cảm thấy biện pháp này không thích hợp cửu âm u sử dụng. Bất quá nếm thử về nếm thử, xem có thể hay không thành đan, coi như là đối dược thảo nhiều một phần lý giải. Dựa theo ngày thường luyện đan trình tự có thể, dược thủy càng thêm tinh thuần, nếu là dược tính không hợp càng muốn cẩn thận một ít. Ô Thương nghe vậy gật gật đầu, cách Hà Miu Miu xa hơn một chút chút, rót vào âm khí, nhường âm hỏa phù giấy lên một sợi bụi đất phát phát ngọn lửa, trong trận nhất thời hàn ý thấu xương. Hà Miu Miu vì tránh cho hỏa linh lực nhiễu loạn luyện đan, ngồi vào trận pháp chỗ bên cạnh, mới vận lên cả người linh lực chống cự. Ấm áp linh lực tại kinh mạch một chuyển, âm hỏa mang đến hàn ý nhất thời tiêu tán. Trận pháp một đầu khác, Ô Thương đã lấy ra một chỉ chiến lợi phẩm lò luyện đan, huyền phù ở ngón út lớn nhỏ ngọn lửa thượng, chậm rãi xoay tròn quay. Hà Miu Miu thấy hắn cũng không ngưng thần tính khí, cũng không thanh tẩy lò luyện đan, trong lòng âm thầm ghi nhớ, lại cũng chưa từng nói quấy rầy. Ô Thương đã muốn chuyên tâm đắm chìm tại luyện đan bên trong, hắn trước đem một bình đen lục sắc trong suốt dược thủy khống ở thăng tại chỗ cao gỡ ra nắp bình, chậm rãi rót vào lò luyện đan bên trong. Từ từ tiếng vang không ngừng từ lô trung truyền ra, Ô Thương nhanh chóng gỡ ra khác hai bình dược thủy, đồng thời rót vào lô trung cùng này dung hợp. Khói trắng theo càng đại tư tư tiếng cuồn cuộn mà lên, nhìn xem Hà Miu Miu còn tưởng rằng muốn thất bại, kết quả lại gặp Ô Thương bình tĩnh trên mặt lộ ra thoải mái sắc, mới biết này khói trắng là thành công báo trước. Cuối cùng một bình dược thủy đi vào lô, khói trắng cùng tiếng vang cũng đã bình phục lại, Hà Miu Miu vẫn chưa lộ ra thần thức quan sát, để tránh nhiễu loạn tiến trình, là lấy cũng không biết lò luyện đan trong đã đến ngưng đan trạng thái. Tại Ô Thương từng bước thuần thục thao tác xuống, 10 viên tròn vo đan dược rốt cuộc hình thành, đánh ra pháp quyết đóng thượng nắp lô, quen thuộc tiếng rít tràn ngập tại trận pháp bên trong. Mở ra đóng thành đan. Lục viên ngưng hồn đan phẩm chất hoàn hảo, trong đó có ngũ viên trung phẩm, một thượng phẩm, mỗi một đều so thành bên trong cửa hàng buôn bán càng thêm tinh thuần. Ô Thương mừng rỡ không thôi, lòng bàn tay che một tầng âm khí. Nâng lên đan dược nhìn hồi lâu, mới ngẩng đầu đối Hà Miu Miu nói. Biện pháp này quả thực không sai. Tuy nói 10 viên phân lượng giảm bớt đến lục viên, nhưng phẩm chất tốt gấp 2-3 lần không chỉ. Hơn nữa ta từ trước chưa bao giờ luyện ra đi qua phẩm đan dược. Hà Miu Miu cũng thu liếm linh tức đi lên trước, liền Ô Thương tay quan sát một trận, mới nói. Chính mình dùng có thể như vậy luyện chế. Nếu là mở tiệm cửa tiệm, vẫn là ấm cửu âm u lão biện pháp đi. Ô Thương ngẩn người, có chút khó hiểu. Đây là vì cái gì? Như vậy tinh thuần đan dược, khẳng định hội có người dùng nhiều tiền mua. Chính là bởi vì như thế, mới không dám quá mức cao điệu. Hà Miu Miu biết được tại thực lực không đủ thì không giống bình thường chỉ biết mang đến hãm hại. Nàng tại cái bóng thực lực số 1 số 2, không có nghĩa là toàn bộ cửu đô lấy nàng không có biện pháp. Ta luyện chế đan dược nhiều tại thượng phẩm, còn lại tất cả đều là siêu phẩm, đích xác rất dễ dàng dẫn tới tu sĩ mua. Không để ý Ô Thương cả kinh sắp trừng ra tới trong mắt, Hà Miu Miu nói tiếp. Nhưng cứ như vậy, chúng ta cửa hàng chắc chắn thanh danh viễn dương, đến cuối cùng dẫn tới cửu điện hoặc là ngưng thể kỳ tiến đến, ép hỏi luyện đan thủ pháp, hoặc là giam cầm ta vì này luyện đan, đều không là cái gì tốt kết quả. Hà Miu Miu vừa nói, Ô Thương liền phản ứng kịp, trung quy nàng không phải chân tránh cửu hồn tu, mong khi bị nhìn thấu thân phận, bị tù cấm ép hỏi khả năng tất nhiên đại quá lấy lễ tướng đãi. Còn có... vốn một phần thảo dược có thể luyện chế 10 viên, chúng ta lại chỉ có thể ra 6 viên, tinh thuần là tinh thuần, nhưng số lượng cũng có chút không đủ. Hà Miu Miu cảm thấy chỉ cần nàng luyện tập một trận cửu âm u phương pháp, tất nhiên sẽ không so khác cửa hàng kém đến nổi nơi nào đi. Cùng các tu sĩ bảo trì tại đồng nhất trình độ, chỉ hơi chút cao hơn một chút, chắc là sẽ không dẫn nhân chú mục. Ô Thương Tử sẽ không phản đối, lấy ra một cái nhỏ xảo lọ thuốc, thu hồi tay trung vượt xa người thường phát huy 6 viên đan dược. Như vậy cũng hảo, tự dùng liền lấy mới pháp luyện chế, bán đi vẫn là ấm cổ pháp đi. Ăn, ngươi lấy một chương âm hỏa phù cho ta, ta tới thử trực tiếp dùng dược thảo phương pháp luyện chế. Hà Miu Miu tiếp nhận trôi nổi mà đến nửa trong suốt phù lục, vẫn chưa vội vã động thủ, mà là như cũ dựa theo ngày thường luyện đan cách, làm lên tính tâm ngưng thần chuẩn bị. Nàng chưa từng lấy ra ngưng thần hương, dù sao cũng là có chứa linh khí vật, dễ dàng ô nhiễm, dược tính trung âm khí. Vứt bỏ điểm hương rửa tay một bước, dứt khoát dùng mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Để thay thế, đợi đến tâm thần yên lặng như mặt nước phẳng lặng, nàng mới rót vào một cổ gần như âm thuộc tính thủy linh lực, đem âm hỏa phù đem châm. Lấy ra lưu chu đỉnh, ngưng tụ lại một dòng nước lưu tỉnh lô, lặp lại mấy lần để tránh từ trước có chứa linh khí dược tính ảnh hưởng luyện đan. Ô Thương vừa quan sát một bên đem tính tâm tỉnh lô chờ trình tự ghi tạc trong lòng, tạm gác lại đợi ngày sau luyện đan khi nếm thử. Hà Miu Miu bị hàn ý bao khỏa, lại không thể dùng linh lực xua tan, chỉ thấy có chút trì độn cương ngạnh, bất quá âm hỏa phù hàn ý cũng không có tính công kích, trừ ngũ tạng lục phủ liên quan xương cốt kinh mạch rét run, không có cái khác nguy hại. Nàng dứt khoát không để ý tới, lại trầm hạ tâm đến tùy ý âm hỏa hong khô lưu chu đỉnh. Ô Thương phân tốt một phần dược thảo, nhất nhất đặt tại nàng bên tay trái. Gặp lưu chu đỉnh độ ấm đã đến so ngày thường càng cao trình độ, Hà Miu Miu mới dẫn động một gốc chậm rãi để vào lô chung. Dược thảo va chạm vào lò luyện đan nháy mắt, phát ra so dược thủy đi vào khi càng đại tiếng vang, chi chi mạo bạch trung thấu đen nhiệt khí, chính là dược thảo trung tạp chất bị quay chi cố ý. Hà Miu Miu thần thức tham đi vào lò luyện đan, nhường âm hỏa dần dần đem luyện hóa trở thành sền sệt tình huống rán. Cửu âm u hồn tu nhóm, vài bước sẽ không xuất hiện luyện đan hồn nhận thức không đủ tình huống, đến nơi này một bước toàn dựa vào hồn nhận thức tiến vào lô chung, nhất nhất loại bỏ tạp chất. Đồng thời còn muốn khống hỏa, gia nhập thuốc phụ đẳng đẳng đối với thần hồn yêu cầu cực cao. Hà Miu Miu hết sức chăm chú quan sát đến lò luyện đan chung tình huống, khi thì đung đưa lô thân. Khi thì mang ra khỏi từng đoàn ngưng động tạp chất, đợi cho còn lại dược thủy dính mà không đen thì mới gia nhập mặt khác hai vị dược thảo tiếp tục quay chiết xuất. Cứ như vậy, nàng cần chuyên tâm ngũ dùng, chú ý tam vị thuốc luyện chế, còn muốn chú ý lò luyện đan, âm hỏa đối với thần thức là thật lớn khảo nghiệm. May mà ngưng hồn đan chỉ là cấp 2 thường thấy đan dược, nàng còn không đến mức ứng phó không được. Ba loại dược thảo tại khác biệt vị trí luyện chế, dần dần trở thành đồng dạng màu đen dược nước, Hà Miu Miu lúc này mới để vào cuối cùng một vị thuốc. Kiên nhẫn mà cẩn thận luyện chế thành chất lỏng, cuối cùng cùng mặt khác vài loại hóa làm một thể, lại đang một lần khác loại bỏ chung, dần dần trở thành nửa trong suốt trạng thái. Nửa đen nửa sáng dược thủy tại lô thân đung đưa chung dần dần cô đọng đến nơi này một bước. Hà Miu Miu đã muốn không cần lại hao tâm tổn sức, dễ dàng đem phân cách vì mười, ngưng tụ thành tròn vo đan dược hình dạng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Luyện chế thành công. Đợi cho quen thuộc vù vù tiếng. Mang theo khói trắng từ nắp lô lao ra, Hà Miu Miu lập tức thu đan, 10 viên phẩm chất hoàn hảo trong suốt tỏa sáng màu đen đan dược, vững vàng huyền phù ở trước người. 10 viên thượng phẩm. Ô Thương vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Hà Miu Miu trong mắt tràn đầy sùng kính, tiến lên lấy được đan dược vào tay, tinh tế quan sát. Như thế nào? Có hay không có dương thuộc tính khí tức còn sót lại trong đó? Hà Miêu Miêu vẫn khắc chế linh khí phát ra, có thể sử dụng thần thức khống chế tất cả đều dùng thần thức, giờ phút này thậm chí có chút ẩn ẩn hôn trầm. Ô Thương đối khí tức mẫn cảm nhất, trên tay che lấp một tầng âm khí, dùng thần thức cẩn thận cảm ứng hồi lâu mới trả lời. Ân. Có như vậy như có như không một điểm. Hà Miêu Miêu có chút thất lạc, nhìn không được thở dài, không luyện chế ra siêu phẩm ngược lại là dễ giải quyết, nhiều hơn luyện tập có thể. Nhưng này linh khí, thật sự là quá làm cho nàng khó xử. Bất quá còn chưa kịp tưởng biện pháp, liền nghe Ô Thương lại đã mở miệng. Nhưng yếu ớt đến cực điểm, nếu không phải là ta cố ý toàn tâm cảm ứng, căn bản không khả năng có sở phát hiện. Hà Miêu Miêu vẫn là lắc đầu, nếu có thể cảm ứng được, vô luận nhiều ít đều là thất bại. Cũng không biết là nơi nào ra đường rẽ. Kia đan dược này có phải hay không không thể dùng. Đối hồn tu sẽ có ảnh hưởng đi. Đây cũng không phải. Ô Thương thấy nàng bất mãn này thành quả, nhanh chóng giải thích, đan dược đã muốn rất khá. Chữa thương công hiệu tất nhiên hảo ra nhà khác. Ngươi không tin ta ăn cho ngươi xem. Hà Miêu Miêu đang muốn ngăn cản, liền thấy hắn một ngụm nuốt tiếp theo viên, ngồi ở trận pháp bên cạnh tinh tế cảm thụ trong cơ thể biến hóa. Hắn tại đấu pháp khi nhận vết thương nhẹ đã muốn khôi phục, lúc này đan dược vừa vào khẩu, lại hóa thành chảy nhỏ giọt nhỏ chảy xuôi đi vào toàn bộ thần hồn, củng cố khởi vừa mới thương tổn được địa phương. Tử Tuyền đạo hữu, ngươi đan dược này quả thật là đặc sắc hiệu. Ô Thương nhìn không được sợ hãi than, ta tại Cửu Điện thì cũng là dùng thượng phẩm đan dược, nhưng ngươi thuật luyện đan đích xác càng thêm cao minh, ngày thường sử dụng quả thực không thể tương đối. Hà Miêu Miêu nhăn mày nhìn chằm chằm hắn không dám thả, sợ đan dược trong ẩn chứa dương khí, cùng đạo tu tất cả ngũ hành khí tức thiêu đốt hắn thần hồn. Kết quả chính như Ô Thương lời nói, đan dược chung kia một tia chỗ bất đồng. Là gần như tại không tồn tại, căn bản không khả năng đối hồn phách sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đợi cho Thương triệt để luyện hóa ngưng hồn đan, Hà Miêu Miêu mới xem như nhẹ nhàng thở ra, chỉ là với nàng mà nói, đan dược này vẫn có tì vết, trong lòng vẫn muốn nên như thế nào cải thiện. Ô Thương, ta vận chuyển ra vài loại linh lực, ngươi ở phía xa cảm ứng một chút mỗi giống có gì khác biệt. Hà Miêu Miêu nghĩ đến vừa mới kích phát âm hỏa phù sinh đẹp khí, cảm giác mình ngày sau có thể từ nơi này vào tay, bất quá hết thảy còn phải trải qua thí nghiệm mới được. Ô Thương ứng tiếng là tại trận pháp bên cạnh đứng ổn, hướng Hà Miêu Miêu gật gật đầu. Hà Miêu Miêu vận lên hỏa linh lực tại kinh mạch lưu chuyển, vẫn chưa tản ra bên ngoài cơ thể, nhưng Ô Thương thần hồn đã muốn cực độ không thích hợp, lập tức vấy tay lại lắc đầu. Nóng! Như là kim đâm cách đau. Hà Miêu Miêu nhanh chóng vừa thu lại hỏa linh lực quay về đan điền, Ô Thương cũng tại đồng thời thoải mái xuống dưới. Khả cần khôi phục một trận. Không cần, ngươi tiếp tục. Hà Miêu Miêu cảm ứng được hắn đích xác không ngại, lúc này mới vận chuyển khởi kim hệ linh lực. Lần này Ô Thương vẫn chưa giống vừa mới như vậy gọi ra tiếng đến, chỉ là nhíu nhíu mày cảm thụ một lát mới nói. Có chút đôi chút đau đớn, nhưng không phải không thể chịu đựng được. Hà Miêu Miêu trong lòng sáng tỏ thu hồi kim linh lực, trong kinh mạch chảy xuôi khởi một hệ linh lực. Ô Thương nhìn chằm chằm nàng nhìn ra ngoài một hồi, mới nửa là hỏi nửa là trả lời nói. Đã ở vận chuyển. Giống như không có cái gì không thích hợp chỗ, bất quá vẫn là có thể cảm nhận được một loại xa lạ khí tức. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, lại vận lên thổ linh. Lúc này Ô Thương cảm giác cùng một linh không sai biệt lắm. Thẳng đến nàng vận lên thủy linh lực thì Ô Thương trong mắt mới lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là âm khí. Không, không đúng. Cùng âm khí có khác biệt, nhưng là cực kỳ tương tự. Hà Miêu Miêu nghe vậy trong lòng vui vẻ, ngưng ra một dòng nước linh lực tại đầu ngón tay tụ lòng tin diệp hình dạng đối với Ô Thương chậm rãi thổi đi. Hiện tại cảm giác như thế nào? Ô Thương nhìn trong suốt xa lạ phiến lá, dần dần từ trận pháp một đầu khác hướng mình tới gần, nhưng chưa sinh ra bất cứ nào cảm giác khó chịu. Không có cảm giác. Cùng hồn tu khí tức có chút khác biệt, nhưng là cơ hồ không phát hiện được. thủy linh lực tụ thành lá trúc trông rất sống động, tại ô thương quanh thân lượn vòng, như là theo gió rơi xuống đất cách tiêu tán trên mặt đất. Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra, nhìn không được nhích lên khóe miệng, ta biết nên như thế nào luyện đan. Nàng từ nhỏ cũng không có xinh đẹp căn. Có thể tu luyện ra xinh đẹp khí, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Một là tuổi nhỏ tu luyện tà khí chi cố ý, hai là công pháp cải thiện chi cố ý. Tà khí thuần âm, công pháp mượn dùng điểm này đem cải tạo vì thủy linh lực, ngược lại nhường nàng trong cơ thể hình thành tuần hoàn phổi. Hồn tu khí tức cũng thuần âm, của nàng thủy linh lực vốn là cùng người bên ngoài khác biệt, càng thêm tiếp cận với âm khí tồn tại, tự nhiên sẽ không để cho thương cảm giác được không thích hợp. Chỉ cần nàng tại luyện đan trước đem linh lực chuyển hóa, dùng thủy linh lực thay thế ngũ hành câu toàn linh lực, có thể nhường đan dược bảo trì âm thuộc tính. Cho ta một chương âm hỏa phù, ta lại luyện chế một lần. Ô thương cũng hiểu ý tưởng của nàng, nhanh chóng lấy ra phù lục đưa cho nàng. Hà Miêu Miêu lại tính tâm ngưng thần, lần này tại mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Thì còn chưa quên đem đan điền linh lực đều chuyển hóa thành thủy linh lực. Phương thức này tại luyện đan sư trung rất là thường thấy, nhưng cùng chi khác biệt là, ngoại giới không có hỏa linh căn tu sĩ thường thường dùng loại phương pháp này chuyển thành hỏa linh lực. Mới có thể luyện chế đan dược. Cứ như vậy tương đối khó khăn, mà tiêu hao càng đại, cho nên không có hỏa linh căn tu sĩ luyện đan, không thành được bao nhiêu đại khí hậu. Nhưng Hà Miêu Miêu khác biệt, nàng tuy không có nước linh căn, nhưng thủy linh lực là thật sự chuyển hóa khởi lên, so không có này một linh căn tu sĩ thoải mái hơn. Cảm giác được tự thân linh lực triệt để chuyển hóa hoàn tất, nàng mới ngưng tụ lại một tia rót vào âm hỏa phù đốt hàn ý thấu xương ngọn lửa. Nơi xa ô thương chỉ thấy nàng cả người khí tức chợt biến hóa, lại không giống ngày thường như vậy nóng rực, có cùng cửu âm u gần khí tức. Tỉnh lô mấy lần, hong khô đan đỉnh, Hà Miêu Miêu lại để vào đệ nhất vị thuốc, bắt đầu cùng vừa mới giống nhau trình tự. Lần này, nàng lại không thử cùng sơ học đình trễ chát, luyện đan trung quy một trận trăm thông. Phương pháp khác biệt, nhưng thỉnh cầu kết quả luôn luôn một dạng. Chiết xuất, loại bỏ tạp chất, cuối cùng thành đan. Nàng như cũ tận lực tiêu hao thần thức, duy nhất không trốn khỏi ngưng đan thành đan thủ quyết, mới có thể dùng đến thủy linh lực. Lưu Chu đỉnh bị phù văn áp chế, liên tục không ngừng vù vù tiếng vang lên, lại xốc lên nắp đỉnh thì 10 viên đen trung lóe sáng trong suốt mực mà đan dược lộ ra. 8 viên thượng phẩm, 2 viên siêu phẩm. Ô thương kích động đứng dậy, hai tay tiếp nhận đan dược, nhìn lòng bàn tay lại nhìn một chút Hà Miêu Miêu trong mắt vẻ khiếp sợ rõ ràng. Bên trong khí tức, cùng cửu âm u đan dược giống nhau như đúc. Nghe được này, Hà Miêu Miêu triệt để yên lòng. Một khi đã như vậy, vậy thì khôi phục, chuẩn bị trở về thành mở ra tiệm. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 497, hỏi thăm, tại thôn phệ ngày uyên đợi hơn 20 cái canh giờ, Hà Miêu Miêu mới an tâm mang theo thương biến trở về nguyên trạng từ bên kia hướng tiến vào u hồn lâm. Nàng một đường dựa vào cường đại thần thức tránh được sở hữu tu sĩ thành công tới cánh rừng trong vây. Vì trở về thành hậu, có thể có hồn tinh ra tay tránh người tai mắt, Hà Miêu Miêu còn cùng ô thương cùng nhau ở bên trong vây săn hơn 10 cái canh giờ hồn thú. Nàng mỗi hồi đều tế xuất tứ bập ẩn nấp trận bàn, phát huy toàn bộ thực lực, rất nhanh săn được đại lượng hồn tinh. Dưỡng hồn mộc thật sự quá mức mê người, một cành cây có thể dung nạp thần hồn đi vào, tương đương với đặc thù thời kỳ bảo mệnh vật. Lại càng không cần nói tinh hoa cành đối với hồn tu hấp dẫn quả thực không thể ngăn cản. Nàng tin tưởng già thành tất nhiên có không ít tu sĩ tiềm tại chỗ tối quan sát. Mỗi một cách từ u hồn lâm phản hồi tu sĩ đều sẽ lọt vào bình phán, nếu là sau khi trở về hành tung khả nghi điều thấp được qua đầu. Liền sẽ dẫn đến tra xét. Mang theo đại lượng hồn tinh vào thành, đi cửa hàng nghênh ngang bán, chỉ cần số lượng thích hợp, liền có thể đại khái thoát khỏi hiểm nghi. Nàng phải không tính toán tại gần đây trong lấy ra dưỡng hồn một xem xét, hoặc là đi đến mặt khác một thành, hoặc là đợi đến thời gian trôi qua, rửa sạch chút tu sĩ ký ức lại nói. Từ lúc đi ra Tây Thành khẩu trở về thì lối vào đã có cửa u điện phái tới trấn thủ tu sĩ. Phần mình nộp 5 viên hồn thạch, Hà Miu Miu cùng U Thương bước chân không ngừng, vẫn chưa tiến vào bọn họ cư trụ bụi đất nhà đá, mà là trực tiếp đến tiểu cái bóng bên cạnh ao phường thị. Ngươi đi bán hồn tinh, ta tại phường thị chuyển chuyển, hỏi thăm xuống đan dược giá thị trường, thuận tiện xem có hay không có thích hợp địa bàn mở ra tiệm. Hà Miu Miu săn đến hồn tinh toàn bộ ném cho U Thương bảo quản, hắn có thể sử dụng hồn túi, giao dịch khi càng thêm phương tiện. U Thương ứng xuống hậu, lân cận tìm một nhà pháp khí tiệm, Hà Miu Miu thấy hắn đi vào, mới xoay người tìm kiếm khởi đan dược cửa tiệm đến. Nàng tiến vào đệ nhất ra tên là Minh Đan Phường, đen thạch lũy thế hai tầng phòng ở rộng mở mà đơn giản, tương đối có khác ra cửa hàng lớn hơn một chút. Vừa mới vào cửa, một danh hồn đỉnh sơ kỳ làm việc vặt nữ tu nghênh tiến lên đến, cười hỏi khởi nàng cần đan dược. Hà Miu Miu vẫn chưa giấu riêng ý đồ đến trung quy toàn bộ phường thì chỉ có lớn như vậy, mở ra khởi tiệm hậu sớm hay muộn cũng sẽ biết được, hiện tại tàng tay tàng chân, ngày sau chỉ biết làm nhân tâm sinh ác cảm. Không nói gạt ngươi, ta tính toán ở đây mở ra cửa hàng, trước đến hỏi thăm một chút giá thị trường. Nữ tu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp lại mang lên ý cười trả lời. Kia tiền bối chờ, ta đi kêu ta ra trưởng quầy đến. Hà Miu Miu không nghĩ đến nàng dễ nói chuyện như vậy, ở đại sảnh đặt dược giá vừa xem một lát, liền thấy một danh hồn đỉnh trung kỳ nam tu từ trên lầu đi xuống. Đạo hữu là muốn tại phủ cận mở ra đan dược cửa tiệm. Nam tu thoạt nhìn bất hoạt chi linh, giọng điệu hiền hòa mà khách khí. Cũng không có bị tìm hiểu không thích. Hà Miu Miu thấy thế thầm nghĩ đi đúng rồi đường, nhanh chóng ôm quyền, nói. Đúng là như thế. Quấy giày đạo hữu thanh tịnh. Không ngại, vừa là muốn trở thành hàng xóm láng giềng, tại sao quấy giày vừa nói. Nam tu đưa tay chỉ một bên bàn thấp, ý bảo nàng làm xuống dưới đàm. Hai người ngồi đối diện nhau, nam tu mới lại đã mở miệng. Ta là Minh Đan Phường chủ nhân Minh Lực, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tử Tuyền. Hà Miu Miu cùng hắn trao đổi tên gọi, vẫn chưa vội vã hỏi thăm mở ra tiệm chi sự, mà là kéo gần như đến, Minh Lực đạo hữu là cũng là luyện đan sư đi. Ta xem trong điếm đan dược phẩm chất rất tốt, đạo hữu thủ pháp làm người ta bội phục. Ha ha ha. Tử Tuyền đạo hữu khách khí. Minh Lực nghe vậy trong lòng thỏa đáng, nói lên luyện đan một chuyện càng là tự tin khiêm tốn nói. Đây là ta nhiều năm nghiên cứu luyện tập, mới đạt tới nay thành quả, lại nói tiếp hổ thẹn, hao phí tại đây mặt trên công phu, so tu luyện còn nhiều hơn a. Bội phục đạo hữu tinh thần đáng giá ta bối học tập. Hà Miu Miu thấy hắn giảm bớt khách khí. Gia tăng hảo cảm nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, cũng không biết ta mở tiệm còn có thể hay không giống đạo hữu như vậy bảo trì sơ tâm, nha. Tử Tuyền đạo hữu không cần tự coi nhẹ mình, ngươi tác phong tức trầm mùn, dùng nhiều chút thời gian tại luyện đan thượng, lại thỉnh cách làm việc vặt cố tiệm, không phải liền thành. Minh Lực thấy nàng tuy là cùng giai, nhưng tư thái thả được tương đối thấp, rất là khiêm tốn lễ độ. Là lấy cũng nguyện ý nói thêm hai câu. Này mời tới tu sĩ, luyện đan cũng không thể kém, đến sinh ý tốt thời điểm có khách không hóa, chẳng phải là dương mắt nhìn. Cho nên nhìn ngươi luyện chế còn không được, làm việc vặt tu sĩ mỗi ngày cũng phải luyện chế, chẳng sợ gửi khởi lên, cũng so không có hóa cường. Hà Miu Miu biết cửu điện khả thu về quy củ, đối với này cũng không ngoài ý muốn. Còn có đất này bàn, ngươi có được hào hào tuyển. Đến cửa u điện đừng nghe bọn họ đề cử đất trống cái gì chỉ ngươi một nhà độc đại đều là lời nói suông. Ngươi được tuyển đến phường thành phố trung tâm càng tới gần tiểu cái bóng ao bờ càng tốt. Minh Đan Phường chỗ ở vị trí, liền tại tiểu cái bóng bên cạnh ao, đứng ở cửa có thể nhìn đến tối tăm ao nước, cho nên Hà Miu Miu tiến phường thì liền có thể nhìn đến cửa hàng này. Minh Lực đạo hữu thật sự là câu câu lời hay. Đa tạ đa tạ. Này có cái gì? hắn vô tình phất phất tay, già thành trung quy ở táng hồn trên hồ, lui tới tu sĩ không nhiều, đan dược tiệm tổng cộng cũng chỉ có tam gia đại tiệm, cùng với 4-5 cái nửa sụp không sụp tiểu điếm. Nhiều ngươi một nhà, thiếu ngươi một nhà, lại có ngại gì? Hà Miu Miu lúc này mới thật sâu cảm nhận được cửu điện giá thấp thu mua bán không được đan dược, đối với này chút làm sinh ý tu sĩ có bao lớn ảnh hưởng. Bọn họ đối với cạnh tranh cũng không giống ngoại giới như vậy tràn ngập địch ý, mà là ôm một loại không sao cả thái độ. Bất quá như vậy đối với nàng mà nói là chuyện tốt, chỉ cần ngay từ đầu không có địch ý, nàng liền có thời gian nước ấm nấu ếch. Chậm rãi tương sinh ý làm tốt, đãi những tu sĩ này phản ứng kịp, đã muốn không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đạo hữu nói đến là, không biết này hàng năm cho cửu điện tiến cống, liệu có cái gì bất thành văn quy củ? Minh Lực nghe vậy, nhìn nhìn trong điếm đợi cho một danh mua đan tu sĩ rời đi, mới đã mở miệng. Tự nhiên có. Cửu điện cách mỗi 300 ngày đều sẽ phái tới sứ giả thu hồn thạch. Trừ ra ứng nộp lên phần lì, mỗi gia tiệm đều sẽ nhiều cho 5 viên trung phẩm hồn thạch, cho là hiếu kính sứ giả. Đây là trong lòng biết rõ ràng, lại không có nhân đại lạc lạc ở bên ngoài giống. Hà Miu Miu cảm kích ôn quyền trung quy việc này, làm cao tầng hộ pháp ô thương, rất có khả năng không biết. Chỉ có ở bên dưới tu sĩ trung mới có thể nghe được đến. Nếu nàng không dựa theo quy củ, rất có khả năng bất chi bất giác tại, liền đem nhân gia sứ giả đắc tội. Tiến cống mức kỳ thật cũng không nhiều, này làm sinh ý nha, luôn luôn phải có hai phần chứng mới là. Minh Lực nói lộ ra một cá biệt có thâm ý tươi cười, Hà Miu Miu như có đăm chiêu gật gật đầu, lại cùng hắn nói chuyện phiếm hồi lâu, mới nói tạ đứng dậy rời đi. Đi ra ngoài tiệm thì ô thương đã muốn bán mất hồn tinh, nhưng kích sát theo dõi tu sĩ có được pháp khí, vẫn chưa ở đây ra tay. Hắn gặp Hà Miu Miu từ trong điếm đi ra, nhanh chóng tiến ra đón, hỏi khởi hỏi thăm sự đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Mở ra tiệm chuẩn bị. Hà Miu Miu cùng ô thương một bên tại ao bờ tản bộ, một bên tại thần hồn liên hệ trung truyền âm. Ô thương nghe được thuật lại, rất là tán đồng trả lời. Tuy nói ta không biết sứ giả tư thu hồn thạch một chuyện, nhưng nghe lên sắc sống cửu điện hạ tầng tác phong. Còn có giả tạo khoản, đó cũng là bình thường được không thể lại bình thường. Hà Miu Miu gật gật đầu, thầm nghĩ thánh địa về thánh địa, hồn tu nhóm kiếm khởi hồn thạch đến, vẫn là không thế nào cố kỵ nha. Ý tưởng của nàng vẫn chưa cố ý ẩn nấp, ô thương cảm ứng được hậu, nhìn không được sắt khóe miệng cười cười. Kỳ thật tất cả mọi người biết được, cửu điện thần thánh là điện, không phải bên trong tu sĩ, chỉ là từ trước bị bao trùm áp chế, đã muốn từ đáy lòng thói quen. Như thế... Nếu ta là thổ sanh thổ trường hồn tu, nhất định là không dám đối trăm mộ phần hạ thủ. Hà Miu Miu chưa lại tiến vào mặt khác hai nhà đại tiệm, mà là cùng ô thương đi vòng qua Tây Thành trở về bụi đất nhà đá nghỉ ngơi. Đi cửu điện tuyên chỉ còn phải giao cho ô thương tiến hành để tránh bên trong kia cổ thần diệu khí tức, nhường nàng linh lực không tự chủ vận chuyển lên. Đi vào trong phòng, ném ra ẩn nấp. Phòng ngự trận bàn, ô thương mới lấy ra bán được hồn thạch, giao cho Hà Miu Miu kiểm kê. Trước ngươi đoạt được đan dược cùng phù lục vừa lúc 2.000, ngay cả lần này hồn tinh cùng nhau cùng bán 3.500 hồn thạch, đây là ta có kẻ mặc cả hồi lâu mới lấy được. Hà Miu Miu biết được hồn tinh vốn cũng không chỉ cái gì, trong tay bọn họ cũng không phải đặc thù hồn thú chi tinh, bán đến 1.000 ngũ đã muốn không tệ. Vất vả ngươi. Những này thêm trên người ta 15.000 cùng với 35 cái trung phẩm nhất định có thể tuyển đến hảo địa bàn. Ô thương nghe vậy nhanh chóng tỏ thái độ. Ta chỗ này còn có 9.000 hạ phẩm, 50 cái trung phẩm. Tự chúng ta tìm dược thảo quá phiền toái, vẫn là thu mua tới phương tiện. Hà Miu Miu đã muốn biết được tới gần tiểu cái bóng ao cửa hàng cần phải 2 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nàng vốn muốn nếu là không đủ. liền dùng trung phẩm tìm đến bổ, chưa từng tính toán muốn ô thương đến lớp, càng không có nghĩ tới hắn sẽ chủ động đề xuất. Đây cũng là nàng không có thói quen hồn người hầu chi cố ý, đối với nàng mà nói ký kết thần hồn khế ước chỉ là vì kiềm chế, ô thương vẫn là độc lập tu sĩ. Nhưng trên thực tế ký kết thần hồn khế ước hồn tu căn bản không sẽ đối chủ nhân có sở giữ lại, huống chi ô thương từ nội tâm kính nể nàng càng là không có khả năng che giấu cái gì. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Ô thương thấy nàng mặt lộ vẻ do dự, nhanh chóng đánh bảo đuổi theo một câu, đến thời điểm kiếm được hồn thạch, ngươi chia cho ta hai thành không phải được. Hà Miu Miu nghĩ nghĩ cũng đúng, tiền kỳ mua đại lượng dược thảo đầu nhập, nhìn nàng một người đích xác thừa nhận không đến, trung quy giao cho cửu điện 2 vạn, trên người nàng liền chỉ còn lại hơn 20 trung phẩm hồn thạch. Còn muốn hiếu kính quản sự, mua đại lượng đan dược bình, dược giá cùng với hồn túi. Không có ô thương kia phần căn bản bắt không được. Cũng hảo ta đây liền không khách khí. Hà Miu Miu đem hắn đưa tới hồn thạch cất xong, mới chỉnh trọng kỳ sự bảo chứng, đãi kiếm được hồn thạch, ta lục ngươi tứ, phải có thu. Ô thương chưa bao giờ nghĩ tới nàng hồi lỗ vốn, nghe vậy cũng rất có kỳ sự gật gật đầu. Ta đây cũng liền không khách khí. Ngươi về phòng nghỉ ngơi một trận, đãi bên ngoài lén lút tu sĩ tan, chúng ta liền phân đầu làm việc. Hà Miu Miu cùng ô thương vào thành thì quả thực phát hiện có không ít ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí đều không là âm thầm, mà là trói lọi giám thị. Thẳng đến ô thương bán đi đại lượng hồn tinh, Hà Miu Miu bắt được nghe khởi tại bổn thành mở ra đan dược cửa tiệm, hảo chút tu sĩ mới tan đi. Theo bọn họ, nếu là được dưỡng hồn một, khẳng định tình nguyện đi được càng xa càng nhanh càng tốt, lưu lại thành bên trong mở ra tiệm gây chú ý là khả năng không lớn. Bất quá cũng có nghi ngờ rất nặng, còn vẫn từ phường thị cùng trở về Tây Thành, Hà Miu Miu cùng ô thương cũng tùy ý bọn họ cùng, ngẫu nhiên còn quay đầu cho bọn hắn lộ ra hai đôi, nghi hoặc ngây thơ, mắt. Ô thương ớt tiếng là đẩy ra hai phòng thạch bích trung gian đà thông cửa đá, về tới chính mình một bên kia. Hà Miu Miu lộ ra thần thức bên ngoài đảo qua, phát hiện vừa mới còn dư 5 tên tu sĩ, đến bây giờ đã muốn chỉ có 2 danh. Bọn họ nhìn qua như là một nhóm, chính chắn đến chết ngồi ở đầu đường, nhìn bụi đất nhà đá ngẩn người. Hà Miu Miu lười để ý tới, lúc này còn không đi, chỉ sợ không chỉ là nghi ngờ lại, còn có khả năng từ nhận thức tìm không thấy dưỡng hồn một, tìm hai đầu vừa buôn bán lời hồn thạch dê béo cũng được. Nàng thu hồi thần thức, hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng ở trận pháp trung, hấp thu khởi ngoại giới hơi lạnh linh khí, bao trùm tại làn da huyết nhục cùng với ngũ tạng lục phủ. Linh khí từng chút một tầm đi vào trong đó, rất nhanh truyền đến phồng lên cảm giác, vô hình khí tức đem huyết nhục chi khu khởi động, nhường bên trong mỗi một phần mỗi một tấc đều được đến tầm bổ. Loại này cường lực áp chế cảm giác. Nhường thân xác dần dần đang bức bách trung cường tráng, tuy chỉ là có hơi biến hóa, Hà Miu Miu cũng hiểu được thập phần vui sướng. Luyện thể tiền kỳ chuẩn bị rất trọng yếu, linh khí nhường thân xác càng thuần túy, đến thời điểm có thể hấp thu dược lực lại càng phong phú, thối thể hiệu quả cũng lại càng hảo. Nàng luôn luôn có kiên nhẫn, chỉ cần biết rằng có hiệu quả, liền sẽ không bởi nhất thời thong thả mà buông tay. Hà Miu Miu thu công đứng dậy thì trên làn da đã muốn đắp một tầng mỏng hãn, có chút dính, chính là linh khí đi vào thể hậu bước ra tạp chất. Trung quy ngày thường tu luyện, nàng càng chú ý kinh mạch, thân xác trung dành dụng âm hàn tạp chất cũng không tính thiếu, lúc này vừa lúc toàn bộ xua tan ra ngoài. Nàng vừa đứng dậy không lâu, liền nghe được trong nhà tại cửa đá tốc vang, ngay sau đó thức hải vang lên ô thương hỏi. Chúng ta là không phải nên xuất phát. Hà Miu Miu mở ra cửa đá, đưa cho hắn 2 vạn hạ phẩm hồn thạch cùng với 5 viên trung phẩm hồn thạch, lại từ hắn chỗ đó muốn một cái hồn túi, đem còn thừa hồn thạch trang giấu tại trong tay áo. Đi thôi, phía ngoài tu sĩ cũng đã tan, ngươi đi cửu điện tìm chỉ, ta đi phường thị mua lọ thuốc cùng dược thảo, về phần dược giá. Tự chúng ta chặt cây chính mình làm. Căn cứ có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm nguyên tắc, Hà Miu Miu bắt đầu đạp lên keo kiệt chi lộ. Ô thương cất xong hồn thạch gật gật đầu kích động ra cửa, hướng tiểu cái bóng ao Bắc Ngạn chạy như bay mà đi. Hà Miêu Miêu bố trí hảo trận pháp đem bụi đất nhà đá bảo vệ, mới không nhanh không chậm hướng đi phường thị, bắt đầu một nhà liên một nhà hỏi, so sánh lọ thuốc phẩm chất kiểu dáng cùng với giá cả. Ngày thường mua đan dược thì nàng không thế nào để ý lọ thuốc, chỉ cần có thể bảo trì dược tính không mất, tựa hồ vẫn chưa cố ý chú ý qua cái chai như thế nào. Trung quy đan dược dùng hết sau, hoặc là ném hoặc là hủy, không phải cái gì có giá trị vật. Nhưng này một đi dạo, nàng mới biết nho nhỏ lọ thuốc cũng có không thiếu nói pháp. Có phẩm tướng hảo, tạo hình hảo, xem trận pháp không thế nào cao minh, lại cũng bởi hấp dẫn ánh mắt mà giá cả hơi cao. Mà thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chất liệu cũng bình thường, liền chỉ có thể ở trận pháp thượng hạ công phu, như vậy bình nhỏ giá cả hơi thấp. Hà Miêu Miêu nghĩ đến nàng ngày thường mua đan dược thì đều là trưởng quầy cho cái gì nàng thu cái gì, chưa bao giờ có muốn đổi lọ thuốc ý tưởng, vì thế vứt bỏ tinh mỹ xinh đẹp tương đối sang quý, trực tiếp tuyển dụng bụi đất phát một bình. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Sao định hợp tác? Lại một lần nữa hóa so tam gia, cuối cùng tại một nhà không lớn cửa hàng, có kè mặc cả đến một hồn thạch hai cái lọ thuốc. Này ra tên là Trăm Tạp Phường Tiệm, là một gã nhìn như hơn 20 nữ tu sở mở ra, nàng hồn định trung kỳ khí tức còn có chút không ổn, xác nhận vừa mới tiến giai không lâu. Trăm Tạp Phường Trung có các loại tài liệu dược thảo, thấp giai phù lục pháp khí bán ra. Hà Miêu Miêu nhìn dược thảo phẩm chất cảm thấy bảo tồn coi như không tệ, dứt khoát cùng nhau hỏi giá cả. Ở trong này mở ra đan dược cửa tiệm rất là phương tiện, trung quy thành bên trong chỉ biết có hồn đỉnh sơ kỳ trung kỳ, cần đan dược đơn giản chính là kia tam dạng, dược thảo tự nhiên cũng nhiều không đến nơi nào đi. Nữ tu thấy nàng là vì mở ra tiệm làm chuẩn bị, càng là mang theo hoàn toàn nhiệt tình giới thiệu, trung quy đan dược trải ra khởi lên, cần dược thảo nhưng là có thể ấm hồn túi bán. Đạo hữu ngươi xem, ta chỗ này tuyên bố nhiệm vụ cho hồn thạch đều là cực cao, đại gia thường xuyên qua lại, mang về dược thảo tự nhiên phẩm chất càng tốt. Không phải ta khoe khoang, còn lại mấy nhà cho về chút này thù lao, mặc cho ai đều không nghĩ hảo hảo làm nhiệm vụ. Nữ tu nói lấy ra tam phần dược thảo, một phần là luyện chế khôi phục nhanh chóng khôi phục hồn lực sơ minh đan, một phần luyện chế chữa thương ngưng hồn đan, một phần luyện chế phụ trợ đột phá gió lúc đan. Hà Miêu Miêu nhất nhất nhìn lại, mỗi cây dược thảo dược tính đều cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì, một diệp nhất trải qua đều không thiếu, âm khí linh khí mười phần, phẩm cấp cũng đều tại thượng phẩm, ít có trung phẩm hỗn loạn. Đạo hữu hóa là rất tốt, bất quá giá tiền này. Nữ tu dường như đang do dự, cuối cùng làm ra một bộ cắn răng bán phá giá thần tình. Sơ minh đan cùng ngưng hồn đan, một phần 80 hạ phẩm hồn thạch, gió lốt đan một phần, liền coi như ngươi một châm đi. Hà Miêu Miêu trong lòng đại hỉ, vừa mới tại một khắc ra hỏi thăm thì trưởng quầy cắn chết sơ minh đan, ngưng hồn đan một châm, gió lốt đan càng là một châm ngũ. Nơi này dược thảo phẩm cấp sấp xỉ, giá cả lại có thể thấp nhiều như vậy, quả thực ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá đạo hữu phải cam đoan một điểm. Còn chưa chờ nàng mở miệng đáp ứng, nữ tu lại bận rộn bỏ thêm một câu, về sau vô luận thuốc gì cỏ, đều được từ ta chỗ này lấy hóa. Đương nhiên, ta chỗ này nếu là không đủ, cũng sẽ cam đoan trong vòng 3 ngày cho đạo hữu tìm đến. Hà Miêu Miêu biết nàng đây là muốn lấy thần hồn thể, cam đoan sau này mình sẽ không lại nhà khác làm sinh ý. Thần hồn lời thề cùng tâm ma thề hiệu dụng sấp xỉ, chẳng qua phản bội lời thề, một là không thể tiến giai tẩu hỏa nhập ma mà chết, một là hồn phi phách tán, hóa làm hồn tinh tiêu tán. Hà Miêu Miêu tuy là đạo tu, nhưng thần hồn lời thề đối với nàng như cũ hữu hiệu, là lấy nghe vậy không thể không suy nghĩ thật kỹ. Đạo hữu yên tâm, ta diệu thật ở đây làm sinh ý, không có trăm năm cũng có 50 năm. Thành bên trong tiếp nhiệm vụ tu sĩ, cùng ta lui tới thật nhiều, dược thảo nơi phát ra cũng có thể yên tâm. Hà Miêu Miêu ngồi ở bàn thấp bên cạnh, trong lòng đã muốn quyết định chủ ý, bất quá nghĩ đến cửu âm vũ tu sĩ phân bố, không khỏi nhiều hơn một câu. Cam đoan có thể, nhưng muốn có cái kỳ hạn tỉ như ta cùng với đạo hữu ai tiến giai hậu kỳ, này cam đoan nhưng liền được mất hiểu mới là. Diệu thật thấy nàng đã muốn dao động, vẻ mặt buông lòng, hảo thuyết hảo thuyết. Vốn là nên như thế mới đối. Như đạo hữu đi chung 33 thành, nơi nào còn cần ta này tiểu điếm. Nói hai ba câu quyết định hợp tác, Hà Miu Miu cùng Diệu thật phần mình phát xuống thần hồn lời thề. Hà Miu Miu cam đoan ngày sau chỉ tại trăm tạp phường lấy thuốc cỏ, mà Diệu thật cam đoan giá cả không biến, mà tại cung hóa trong lúc, lấy Hà Miu Miu nhu cầu đầu mục. Tử Tuyền đạo hữu, vậy thì chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, kiếm được cái chậu mãn bát mãn, làm cho tiểu điếm cũng tại trong kẽ tay nhặt kiểm lậu. Diệu thật rất là vui sướng, nói dễ nghe may mắn nói, lấy ra năm cái hồn túi đến. Bên trong này phân biệt chứa luyện chế ba loại đan dược dược thảo, từng cái hồn túi đều có 100 phần, dựa theo chúng ta nói hảo giá, tổng cộng 26.000 hạ phẩm hồn thạch. Nếu là Tử Tuyền đạo hữu lấy trung phẩm đến phó, chỉ cần 220 cái có thể. Về phần kia mấy trăm lọ thuốc, liền tặng cùng đạo hữu. Hà Miu Miu hồn thạch cộng lại bất quá 7.500 hạ phẩm, 80 trung phẩm, tất nhiên là không đủ toàn khoản giao phó, bất quá vừa cùng Diệu thực sự có thần hồn lời thề, mắc nợ một đoạn thời gian cũng không phải việc khó. Diệu thật đạo hữu, không nói gạt ngươi, ta đại bộ phận hồn thạch đều giao đi cửu điện. Chẳng biết có hay không thư thả mấy ngày, ta trước giao ngươi 7.500 hạ phẩm. Diệu thật dường như sớm có sở liệu, nợ hồn thạch loại sự tình này, nàng cũng không phải để nhất hồi trải qua, rất là bình tĩnh trả lời. Không ngại, vừa mới mở ra tiệm đều là như thế, đạo hữu nhớ ký tiểu điếm liền thành. Thấy nàng sảng khoái đáp ứng, Hà Miu Miu trong lòng rất là cảm kích, lấy ra hai chương hắc phong chỗ đó có được tam giai siêu phẩm dương hỏa phù, đưa cho đầy giấy kinh ngạc Diệu thật. Đạo hữu chi tình khó có thể tương báo, phù này lục xem như ta tiểu tiểu tâm ý kính xin đạo hữu không cần vết bỏ. Này, này, không tốt sao? Diệu thật chậm chạp không dám thò tay đi tiếp. Trung quy dương hỏa phù không chỉ có riêng là phẩm cấp cao trọng yếu nhất khó có thể luyện chế, chân quý như phượng mao lân giác, lực sát thương còn lớn hơn được kinh người. Hai chương siêu phẩm dương hỏa phù thiếu nói cũng phải bán đến 50 trung phẩm hồn thạch, hơn nữa tại cái bóng có rất ít địa phương có thể mua được. Không nghĩ đến Hà Miu Miu hào phóng như vậy trực tiếp liền lấy ra xem như tạ lễ. Hà Miu Miu ám đạo nếu không phải là sợ làm sợ ngươi, bốn tấm toàn cho ngươi cũng không thành vấn đề, bất quá nàng tử sẽ không hiển lộ, chỉ kiên định khuyên nhủ. Đạo hữu hãy thu đi, ngày sau hợp tác cần làm phiền chỗ còn nhiều đâu. Diệu thật thấy nàng quả thực không phải khách khí làm bộ, lúc này mới vui vô cùng cất xong dương hỏa phù trong miệng liên tục cảm ơn. Khách khí lui tới một hồi lâu nhi, nàng mới giả làm tả oán nói. Này còn vừa mới bắt đầu, liền chiếm đường hữu như vậy tiện nghi, về sau thuốc của ta cỏ khả qua loa không được, muốn tinh chọn nhỏ tuyển mới được. Kia xem ra ta phù này lục đưa không tính mệt, đa tạ Diệu thật đạo hữu. Hà Miu Miu rất hài lòng kết quả này, lấy ra trong tay áo trang bị 7.500 hạ phẩm hồn thạch hồn túi, đưa cho Diệu thật hậu, đem ba trang bị dược thảo, một cái trang bị lọ thuốc hồn túi thu lên. Giải quyết dược thảo cùng lọ thuốc, Hà Miu Miu lại cùng Diệu thật nói chuyện phiếm vài câu, lấy chút lối buôn bán, mới cáo từ rời đi trăm tạp phường. Nàng cảm ứng được ô thương còn tại cửu điện, thần hồn truyền âm vài câu, phát hiện hắn còn xếp hạng một đám nhận nhiệm vụ tu sĩ hậu, Hà Miu Miu liền quyết định tự hành ra khỏi thành tìm vài chu thích hợp cây cối chế tạo dược giá. Bình thường đan dược cửa tiệm trung dược giá đều là thuận tiện đặt chút không luyện chế dược thảo cùng với chút ít đan dược cung người trực quan này phẩm chất. Nếu là ngoại giới, đan dược chủng loại nhiều, một bức tường dược giá đều trang không xong sở hữu đan dược cùng linh thực. Nhưng ở cửu âm u liền không loại vấn đề này, ngưng thể kỳ lấy xuống hồn tu nhóm bình thường sử dụng chỉ có 3 loại đan dược, sơ minh, ngưng hồn cùng với gió lốt, chẳng qua chia làm nhất giai đến tam giai mà thôi. Đến ngưng thể kỳ mới có củng cố thân xác, trị liệu thân xác thương thế, bó xương giải độc đẳng đẳng đan dược. Bất quá Hà Miêu Miêu luyện chế không ra tam giai đan dược đến, ngưng thể kỳ thanh âm, nàng căn bản không muốn đi làm. Nàng tính toán đem này ba loại thường thấy đan dược luyện tốt, lại chọn lựa vài loại quý trọng, ngẫu nhiên luyện thượng một hai bình dự bị có thể.